Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1181 Đạt Ma Tia. Người đang ép Tuyô. Ngay tại cãi nhau Hứa Hiểu Chi cùng Trần Viện hai người tất cả đều há to miệng. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên một mực cúi đầu đi bộ, cho nên bọn họ hai cái cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng là các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đâm vào kinh đại toàn năng giáo hoa Ninh Tiểu Ngọc trên thân, hơn nữa còn là đâm vào trên vị trí kia. Đây quả thực là để người thật bất khả tư nghị. Ân, mềm mềm, rất dễ chịu, Hạ Thiên lại dùng mặt va vào một phát. Lần này kinh đại toàn năng giáo hoa Ninh Tiểu Ngọc cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một bàn tay đánh tới, vừa rồi nàng muốn ngăn cản Hạ Thiên. Thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lần nữa không nhìn nàng, trực tiếp đâm vào nàng trên thân, hơn nữa còn là vị trí kia. Cái này khiến nàng sao có thể nhẫn, nàng nguyên bản liền chán ghét Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn dám đùa giỡn nàng. Vừa rồi Hạ Thiên một mực đang nghĩ sự tình, căn bản là không có ngẩng đầu đi xem người, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người đứng tại trước mặt của hắn a, thế là hắn liền trực tiếp đâm vào kinh đại toàn năng giáo hoa trên thân. Đụng vào về sau hắn cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, rất dễ chịu, khi đó đầu một chập mạch hắn liền muốn lại thử một chút, vừa mới đụng xong lần thứ hai hắn liền kịp phản ứng. Hắn rốt cuộc minh bạch cỗ này cảm giác quen thuộc là cái gì? Hắn biết hỏng, đồng thời hắn cảm giác đối phương một bàn tay đánh về phía hắn, tay trái của hắn trực tiếp duỗi ra, bắt lấy kinh đại toàn năng giáo hoa Ninh Tiểu Ngọc cổ tay, sau đó cau mày đi nhìn kỹ kinh đại toàn năng giáo hoa trong lòng bàn tay. Một cử động kia để chúng nữ càng thêm nghi ngờ. Ai, người mệnh trung chú định hơn 20 tuổi thời điểm sẽ thích một cái tên là Hạ Thiên nam nhân. Hạ Thiên thấy 10 phần cẩn thận, sau đó thở dài một hơi nói. Vô sỉ. Hạ Thiên quả thực chính là vô sỉ đến nhà. Người thả ta ra, Ninh Tiểu Ngọc dùng sức đi kéo chính mình tay, muốn theo Hạ Thiên trong tay rút ra, cùng lúc đó Hạ Thiên trực tiếp buông lỏng ra tay của nàng, thân thể của nàng trực tiếp hướng phía sau ngã xuống. Mặc dù nàng cũng luyện qua một chút, nhưng là nàng vừa rồi dùng lực quá lớn, dẫn đến nàng căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải nháy mắt duỗi ra, trực tiếp kéo lại Ninh Tiểu Ngọc cánh tay, sau đó tay phải hắn dùng sức kéo một phát trực tiếp đem Ninh Tiểu Ngọc thân thể kéo vào trong ngực của mình lại xinh đẹp nữ nhân, nằm trên mặt đất cũng sẽ cảm lạnh. Ninh Tiểu Ngọc triệt để hôn mê rồi. Hai nàng khác một mặt ghen ghét. Hạ Thiên trực tiếp buông ra Ninh Tiểu Ngọc. Ninh Tiểu Ngọc cũng đứng thẳng người, sau đó Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước, mục tiêu của hắn là tập huấn thất, nơi đó có thể lĩnh trang bị, mà lại bọn hắn giống như cũng không là ở sân trường bên trong tiến hành tập huấn. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn sớm một chút đi qua. Dạng này cũng thuận tiện quen thuộc tình huống. Ba nữ đang ở nơi đó xốc xếch thời điểm, Ninh Tiểu Ngọc nhìn về phía hai nữ các ngươi đi làm cái gì. Ai cần ngươi lo, Hứa Hiểu Chi nói xong trực tiếp đi. Trần Viện cũng trực tiếp vòng qua nàng đi. Bất quá Ninh Tiểu Ngọc trực tiếp đi theo, làm nàng nhìn thấy ba người mục đích lúc lại là đi tham gia tập huấn. Sau đó nàng lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại dãy số ta cũng phải tham gia tập huấn. Long tổ bên trong. Năm danh chính thức Long tổ thành viên Thâm Sơn phụ trọng đã theo 100 cân biến thành 150 cân, làm bọn hắn hiếu kỳ chính là, huấn luyện của bọn hắn cũng không có quá nhiều. Mà là trở nên đơn giản, mỗi ngày cứ như vậy mấy thứ huấn luyện. Thậm chí so người bên ngoài huấn luyện còn thiếu. Bất quá bọn hắn huấn luyện cường độ lại tăng lên, một bộ động tác xuống tới nếu so với phía ngoài nhiều 3 lần, mà lại trên người bọn họ phụ trọng cũng càng nặng. Nhận lấy trang bị về sau, Hạ Thiên an vị trên xe chờ đợi xuất phát, nhàn rỗi nhàm chán, hắn lại đi nghiên cứu trời kích thuật, bất quá hắn phát hiện trời kích thuật giống như cũng không có dễ dàng như vậy, trước đó hắn tại sống chết trước mắt. Vì lẽ đó năng lực lĩnh ngộ cũng là nháy mắt đề cao không biết bao nhiêu lần. Nhưng là bây giờ hắn muốn tiếp tục đi nghiên cứu trời kích thuật, liền cần tiếp theo phen công phu, hắn biết lấy mình thiên tài trình độ, dùng 10 năm hẳn là có thể toàn bộ lĩnh ngộ trời kích thuật, nếu như đổi lại là người khác ít nhất cũng cần 50 năm. Khi hắn lĩnh ngộ trời kích thuật về sau, hắn khẳng định có thể cùng Vệ Quảng chính diện một trận chiến. Thế nhưng là thời gian 10 năm quá dài, hắn hiện tại chỉ có không đến 1 tháng thời gian. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tốt hơn, xuất hiện trên tay hắn xác thực còn có một thứ hắn không. hiểu rõ đồ vật. Đó chính là Vô Tự Thiên Thư. Quyển sách kia Tham Lang coi như chân bảo, nhưng là Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết quyển sách này chân chính tác dụng là cái gì. Hắn mở ra quyển sách này về sau, trên sách chính là không có bất kỳ cái gì chữ, hắn thử qua các loại phương pháp, dùng máu, dùng nước, dùng hỏa, tất cả biện pháp đều không hảo dùng, hắn không rõ Tham Lang đến tột cùng là thế nào xem hiểu quyển sách này. Bất quá hắn biết chắc có biện pháp, thế là hắn lấy ra Vô Tự Thiên Thư bắt đầu lật. Đây là hắn tiến vào thông thiên bên ngoài động cơ hội cuối cùng, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghiên cứu ra quyển sách này bên trên đến tột cùng viết cái gì, tốt thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn đến tột cùng là thế nào nhìn thấy quyển sách này bên trên chữ đâu. Uy, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy a? Hứa Hiểu Chi lên xe khách về sau trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, ta muốn ngồi bên trong. Nhà Hạ Thiên nhường ra vị trí. Ngươi đang nhìn cái gì a? Tại sao không có chữ a? Hứa Hiểu Chi chủ động mở ra chủ đề. Ta đang suy nghĩ biện pháp để nó xuất hiện chữ đâu. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn biết chuyện này mình tuyệt đối không vội vàng được, coi như hắn nhìn chằm chằm vào Vô Tự Thiên Thư nhìn, cũng không nhất định có thể nhìn ra được cái gì tới. Có lẽ cơ duyên xảo hợp tới, cái kia hết thảy liền tự nhiên sẽ xuất hiện. Cái này sẽ không là trên TV những cái kia võ lâm bí tịch a? Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di cái kia cần máu a? Hứa Hiểu Chi cũng tới hứng thú. Thử qua, vô dụng. Hạ Thiên nói, cái kia dùng lửa đốt đâu, dùng nước đâu? Hứa Hiểu Chi nói lần nữa. Đều vô dụng. Hạ Thiên lắc đầu. Ngớ ngẩn, nhìn ngươi ra mấy cái kia phá chủ ý, loại sách này cũng không phải là dùng giấy trương làm, mà là đạt ma tia. Trần Viện khinh thường trừng mắt liếc Hứa Hiểu Chi, nàng chính là muốn biểu hiện nàng cái gì đều so Hứa Hiểu Chi biết đến nhiều. Thế nhưng là nàng lại đưa tới Hạ Thiên chú ý, Hạ Thiên thế mà vẫn luôn không biết đó cũng không phải giấy. Hắn còn một mực tại hiếu kỳ, vì cái gì cái này giấy sẽ như vậy rắn chắc đâu? Đạt ma tia là cái gì? Đạt ma tia là thời kỳ thượng cổ từ Tây vực truyền vào Trung thổ, là đạt ma tổ sư đến Hoa Hạ truyền kinh thời điểm lưu lại, lúc kia còn không có trang giấy, vì lẽ đó đạt ma tia phi thường chân quý, về sau trang giấy xuất hiện, đạt ma tia dần dần cũng liền biến mất, bất quá về sau Tây vực người cũng liền nghiên cứu ra được đạt ma tia chế tạo nguyên lý, nói trắng ra là chính là tơ lụa. Mà tại tơ lụa bện thời điểm sẽ có một loại mật mã, loại này mật mã về sau tại kháng chiến thời điểm còn bị cần làm bí mật đưa tin, chẳng qua nếu như là văn tự không phải mật mã, vậy liền cần hạ lan nước thuốc mới có thể hiển hiện. Trần Viện mười phần tự hào nói. Hạ Thiên hai tay bắt lấy Trần Viện cánh tay, mười phần chăm chú nhìn Trần Viện nói ra cảm ơn ngươi. Hết chương 1181. Chương 1182 nhân bảng xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới cái này trọng yếu tin tức. Nếu như không phải Trần Viện, hắn chỉ sợ thật lâu về sau mới có thể nghĩ đến nơi đó lại là tia xa. Loại này tia xa sở dĩ được xưng là đạt ma tia cũng là bởi vì hắn là đạt ma tổ sư phát hiện, mà lại loại này tia xa cùng bình thường tia xa khác biệt, nó mềm nhũn, sờ lên càng giống là giấy. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới một mực không cách nào phát hiện đây không phải giấy. Lúc này hắn quả thực chính là bị Trần Viện một câu nói toạc ra. Hắn rốt cục nhớ lại, lúc ấy Tham Lang sử dụng chính là Thiếu Lâm tuyệt kỹ, mà lại là nhiều như vậy tuyệt kỹ, nguyên lai bản này Vô Tự Thiên Thư là Thiếu Lâm đồ vật, đạt ma tổ sư tuyệt kỹ. Phát đạt, lúc này phát đạt, bất quá đạt ma tổ sư thời kỳ đó hiển nhiên là không có hạ lan mực nước, vì lẽ đó muốn xem đến quyển sách này chân chính nội dung cần một cái biện pháp khác. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù Trần Viện nói phương pháp cũng không được, nhưng là Trần Viện lại cấp cho hắn biết thứ này đến tột cùng là cái gì, dạng này Hạ Thiên liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Trần Viện bị Hạ Thiên cử động cho triệt để làm ngây ngẩn cả người, nàng vừa rồi chỉ là muốn biểu hiện một chút tự mình biết nhiều, nàng biết đến đồ vật xác thực rất nhiều, mà nàng mẫu thân cũng đúng lúc là tin Phật, cho nên nàng mới có thể biết những thứ này. Không nghĩ tới lần này thế mà thật đến giúp Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi cử động, Hứa Hiểu Chi đặc biệt ghen ghét, nàng ghét nhất chính là Trần Viện bộ kia tự cho là đúng dáng vẻ, thế nhưng là Trần Viện lại vẫn cứ dạng này, vừa rồi càng là ngay cả Hạ Thiên đều như vậy cảm tạ nàng. Cùng lúc đó ẩn môn bên trong. Vũ Hạc, theo giúp ta đi gặp một người, Tưởng Thiên Thư nhìn thấy trong tay triệu tập tín hiệu vội vàng nói. Tưởng Thiếu, ta đi chỉ sợ không thích hợp đi. Vũ Hạc tự nhiên biết muốn đi gặp người là ai. Vì lẽ đó hắn mới có thể cảm thấy không thích hợp. Không có việc gì, ngươi là ta huynh đệ tốt nhất, tự nhiên có tư cách đi gặp người kia. Tưởng Thiên Thư nói. Cùng lúc đó, trên thế giới các quốc gia siêu cấp cao thủ bên trong đều chiếm được một cái sách nhỏ trên đó viết nhân bảng hai chữ. Nhân bảng xuất thế. Thời gian qua đi 20 năm, nhân bảng lần nữa xuất thế. Nhân bảng là trên thế giới thần bí nhất đồ vật, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng thứ này đã sẽ không lại xuất hiện, nhưng là hiện tại nhân bảng thế mà xuất hiện lần nữa, nhân bảng là từ trên giang hồ thần bí nhất người Bách Hiểu Xanh phổ tả. Lần trước nhân bảng hết thảy có 10 người, 10 người này đều trở thành hiện nay mạnh nhất một nhóm người, lần trước nhân bảng Hoa Hạ cầm xuống 3 cái, Hạ Thiên Long, Doãn Nhiếp, Vệ Quảng. Ba người này bên trong Hạ Thiên Long xếp hạng tối cao, là vị thứ hai. Vệ Quảng thứ năm, Doãn Nhiếp thứ sáu. Hiện tại Vệ Quảng cùng Doãn Nhiếp đều trở thành hiện nay mạnh nhất một nhóm người, mà Hạ Thiên Long nếu như không chết, hiện tại chỉ sợ đã nhanh muốn đến trong truyền thuyết kia cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, nhân bảng khủng bố. Nó sẽ không ghi chép đương thời cường giả, mà là sẽ ghi chép hiện tại trên thế giới thiên tài nhất một nhóm người. Chỉ cần người này lên nhân bảng, vậy liền đại biểu cho hắn tương lai nhất định sẽ trở thành đương thời mạnh nhất một nhóm người. Nhân bảng đã biến mất 20 năm. Nguyên bản mọi người cho rằng nhân bảng đã sẽ không lại xuất hiện, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới thời gian qua đi 20 năm, nhân bảng thế mà xuất hiện lần nữa, lần này nhân bảng bên trên xuất hiện 10 người kia danh tự sẽ đạt được tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lúc này Tưởng Thiên Thư đi tới ẩn môn bên trong thần bí nhất một chỗ. Nơi này là ẩn môn cấm địa, chứa ẩn môn các đại tông môn môn chủ bên ngoài, cái khác bất cứ người nào không thể đặt chân phương viên trăm dặm. Bởi vì đây là cấm kỵ. Bước vào liền sẽ nhận ẩn môn tất cả mọi người chế tài, vì lẽ đó nơi này lâu dài có ẩn môn các đại tông môn tất cả cao thủ thủ vệ. Làm Tưởng Thiên Thư tới thời điểm, hắn trực tiếp lộ ra ngay tông chủ của mình lệnh bài. Hắn cũng phải đi vào sao thủ vệ trực tiếp ngăn cản Vũ Hạc. Kia là tự nhiên. Hắn là huynh đệ của ta, Tưởng Thiên Thư lạnh lùng nhìn về phía cái kia thủ vệ bị Tưởng Thiên Thư như thế xem xét toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng đồng dạng. Có thể, bên cạnh thủ vệ vội vàng nói. Hừ, Tưởng Thiên Thư hừ lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng vào, Vũ Hạc không nói gì, mà là nhẹ nhàng lắc lắc trong tay mình quạt lông, hai người cứ như vậy một trước một sau đi vào bên trong. Tưởng thiếu. Thật có thể chứ? Vũ Hạc lại hỏi một lần, hắn lo lắng cho Tưởng Thiên Thư gây phiền toái. Không có việc gì, ta là Lôi đại nhân tại ẩn môn đặc sứ. Tưởng Thiên Thư nói. Dọc theo con đường này Vũ Hạc đều lộ ra nhàn nhã tự nhiên, nhưng kỳ thực, nội tâm của hắn cũng có chút khẩn trương, dù sao vị đại nhân kia cũng không phải người bình thường, hắn trên thế giới này tồn tại chính là một cái cấm kỵ. Trước kia hắn mặc dù suy đoán qua vị đại nhân này thực lực, nhưng là vẫn không dám xác nhận. Dù sao vị đại nhân kia thế nhưng là từ nơi đó tới, nơi đó thế nhưng là thần quốc gia, hắn cho rằng Hoa Hạ tứ đại cao thủ hẳn không có người là đối thủ của hắn. Tưởng Thiên Thư đi cũng không nhanh, đoạn đường này, hắn đã đi hơn 2 canh giờ, mà Vũ Hạc cứ như vậy một mực chậm rãi đi theo phía sau của hắn. Rất nhanh, hai người đi tới một cái tiểu viên tử bên trong. Nơi này bốn phía chim hót hoa nở, giống như là một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Người bình thường nhìn đến đây thời điểm liền sẽ liên tưởng đến thế ngoại cao nhân, bởi vì loại địa phương này chính là những cái kia thế ngoại cao nhân thích nhất địa phương. Ẩn cư cái từ này dùng càng thích hợp một chút. Ha ha ha ha, Tưởng Thiên Thư, người tới thật chậm a. Liên tiếp cười to thanh âm truyền đến, loại cảm giác này để người không có chút nào thế ngoại cao nhân cảm giác, bởi vì đồng dạng thế ngoại cao nhân tất cả đều là phi thường già, lời nói vô cùng ít ỏi cái chủng loại kia. Tưởng Thiên Thư bái kiến Lôi tiền bối, Tưởng Thiên Thư cung kính nói. Nói qua bao nhiêu hồi, đừng gọi ta cái gì tiền bối, gọi ta Lôi Phong là được, nếu như ngươi cảm thấy không thuận miệng, gọi ta Ngốc Lôi cũng được, người khác đều là xưng hô như vậy ta. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tưởng Thiên Thư cùng Vũ Hạc trước mặt. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Dọa Vũ Hạc nhảy một cái, Tưởng Thiên Thư lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, cũng là cái dạng này. Dù sao vị tiên sinh này đột nhiên xuất hiện chiêu này quá chấn người. Tưởng Thiên Thư cũng không dám trực tiếp xưng hô tên của đối phương, lại không dám kêu lên Ngốc Lôi hai chữ này, mặc dù hắn trên miệng nói người khác đều là xưng hô như vậy mình, nhưng là Tưởng Thiên Thư cũng không dám. Lôi Phong nói người khác nhất định là cái chỗ kia người. Cái chỗ kia người đối với bọn hắn đến nói đều là giống như thần tồn tại, xưng hô Lôi Phong là ngốc lôi tự nhiên không có vấn đề, nhưng là Tưởng Thiên Thư nếu như gọi như vậy, vậy liền tuyệt đối là đại bất kính. Lôi tiên sinh nói đùa, không biết ngài gọi ta tới là chuyện gì? Tưởng Thiên Thư cung kính hỏi. Hắn là ai? Lôi Phong nở nụ cười nhìn xem Vũ Hạc. Lôi tiền bối, ta gọi Vũ Hạc, là Tưởng thiếu thủ hạ. Vũ Hạc cung kính nói. Chỉ là thủ hạ sao? Lôi Phong sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, Vũ Hạc cùng Tưởng Thiên Thư lập tức phảng phất lọt vào 18 tầng địa ngục bên trong đồng dạng. Hết chương 1182. Chương 1183 nhân bảng xếp hạng. Người đang ép tuy ô. Lôi tiền, bối Tưởng Thiên Thư cắn răng nói. Lôi Phong khí thế trên người nháy mắt biến mất. Hô hô. Tưởng Thiên Thư cùng Vũ Hạc lập tức cảm giác như chút được gánh nặng. Nếu như chỉ là phổ thông thủ hạ, Tưởng Thiên Thư là tuyệt đối sẽ không mang ngươi tới. Lôi Phong nở nụ cười nói, hắn tuyệt không giống như là loại kia ẩn sĩ cao thủ. Bởi vì hắn cùng bình thường ẩn sĩ cao thủ có rất lớn khác nhau. Khác ẩn sĩ cao thủ một mực là sắc mặt băng lãnh, rất ít nói chuyện, dạng này mới càng có phong phạm cao thủ, nhưng là Tưởng Thiên Thư trước mặt cái này Lôi Phong lại là rất yêu nói chuyện, mà lại trên mặt vẫn luôn là ném đầy dáng tươi cười. Lôi tiền bối, ta một mực cầm Vũ Hạc xem như là anh em ruột của ta. Tưởng Thiên Thư giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này. Lôi Phong nhẹ gật đầu. Lôi tiền bối, ngài gọi ta tới là có cái gì muốn phân phó sao? Tưởng Thiên Thư thẳng cắt chủ đề. À, là Bách Hiểu Xanh nhân bảng xuất hiện, đã 20 năm không có xuất hiện đi, lần này mặt trên còn có tên của ngươi, mặc dù chỉ là hạng chót, nhưng là cái này đã rất đáng gờm rồi. Lôi Phong tán thưởng nói. Nhân bảng chẳng lẽ ngươi nói là cái kia 20 năm trước ghi chép nhân vật truyền kỳ người kia? Bảng Vũ Hạc kinh ngạc nhìn về phía Lôi Phong trong tay cái kia sách nhỏ, cái kia sách nhỏ phảng phất là một kiện phi thường đồ vật ghê gớm. Ngươi thế mà cũng đã được nghe nói nhân bảng, Lôi Phong mang theo một chút kinh ngạc nhìn Vũ Hạc. Lôi tiền bối, ta xác thực nghe qua một chút, lần trước nhân bảng xuất hiện thời điểm là 20 năm trước, lần kia nhân bảng bên trên ghi chép 10 vị không được siêu cấp thiên tài. Hiện tại cái kia 10 vị thiên tài trừ đã chết mất Hạ Thiên Long bên ngoài, những người khác đã toàn bộ biến thành hiện tại mạnh nhất trên thế giới một nhóm người. Hoa Hạ lúc ấy hết thảy chiếm 3 cái, Hạ Thiên Long là một cái, còn lại 2 cái là Vệ Quảng cùng Doãn Nhiếp. Hạ Thiên Long xếp hạng tối cao, thứ 2, Vệ Quảng là thứ 5, Doãn Nhiếp là thứ 6. Vũ Hạc đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Nói cũng không tệ, năm đó danh xưng đệ nhất thế giới thiên tài người kia từ khi Hạ Thiên Long chết về sau cũng liền mai danh ẩn tích. Không biết đi nơi nào, bất quá lần này thông thiên bên ngoài mở rộng khải hắn hẳn là sẽ xuất hiện đi. Lôi Phong thản nhiên nói. Hạ Thiên Long tại Hoa Hạ bên trong được xưng là đệ nhất thiên tài, là được xưng là có hy vọng nhất xưng là trở thành thiên cấp cao thủ người, thế nhưng là hắn cũng vẻn vẹn phía trên thiên bảng sắp xếp thứ 2 mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, xếp số một người kia đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt cấp bậc người. Lôi tiên sinh. Vậy tại sao 20 năm sau hôm nay nó sẽ xuất hiện đâu? Tưởng Thiên Thư nghi ngờ hỏi. Ai biết, Bách Hiểu Xanh chính là một người điên. Lôi Phong khinh thường cười một tiếng. Tưởng Thiên Thư trực tiếp mở ra cái kia hạ vở, sách nhỏ tờ thứ nhất chính là hắn. Tưởng Thiên Thư, xếp hạng thứ 10, người Hoa, ẩn môn Sơn Vân Tông Tông Chủ. Thực lực địa cấp hậu kỳ. Võ công dài vượn súng. Nguy hiểm chỉ số 1 ngôi sao. Phía dưới ghi chép Tưởng Thiên Thư trưởng thành, phi thường kỹ càng để chính Tưởng Thiên Thư đều cảm giác được sợ hãi, hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại có người hiểu rõ như vậy hắn, tự liền hắn không phải lên thay mặt tông chủ thân sinh chuyện này đều có ghi chép. Vì sao lại cặn kẽ như vậy? Tưởng Thiên Thư nghi ngờ Lôi Phong hỏi. Trên đời này liền không có Bách Hiểu Xanh cha không được, hắn chính là một người điên. Lôi Phong giải thích nói. Tưởng Thiên Thư lại lật đến trang thứ 2. Nè, xếp hạng thứ 9, người Ấn Độ. Thực lực địa cấp trung kỳ. Võ công khuỷu tay kích. Nguy hiểm chỉ số, 1 ngôi sao. Nè, bối cảnh liền đơn giản nhiều, hắn là Ấn Độ đệ nhất cao thủ nhi tử, theo xem thường khắc khổ tu luyện, thực lực của hắn là dùng từng giờ từng phút góp nhặt đi ra. Trang thứ 3. Michael, cuống sâm, xếp hạng thứ 8, Mỹ người. Thực lực địa cấp trung kỳ. Võ công báo săn quyền. Nguy hiểm chỉ số 2 ngôi sao. Hắn giới thiệu vắn tắt rất đơn giản, hắn là người cải tạo gen, cũng có thể được xưng là người cải tạo, là Mỹ số một tù chiến tranh. Trang thứ tư. Pháp thẻ xếp hạng thứ bảy, người Anh. Thực lực bìa cấp trung kỳ. Võ công kiếm kích. Nguy hiểm chỉ số 2 ngôi sao. Pháp thẻ là một tên quý tộc, nước Anh hoàng thất phương tử, kiếm kỹ của hắn thuật phi thường lợi hại. Trang thứ năm. Sasaki một lang xếp hạng thứ sáu, đảo quốc người. Thực lực bìa cấp sơ kỳ. Võ công nhị đao lưu. Nguy hiểm chỉ số 3 viên tinh. Sasaki một lang là đảo quốc một cái siêu cấp thiên tài, hắn đem nhất đao lưu luyện tập đến một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới, thực lực cao thâm mà chắc, phi thường đáng sợ, hắn cũng là cái thứ nhất khai sáng nhị đao lưu người. Đao pháp của hắn là nhanh đến để người không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói không ai có thể né tránh hắn nhị đao lưu. Hắn từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều đang lặp lại một việc, xuất đao, giao chặt. Liền chuyện này để hắn luyện tập trọn vẹn hơn 20 năm. Là một người hết sức đáng sợ vật. Tưởng Thiên Thư đem tên của người này yên lặng ghi tạc trong lòng, hắn biết người này tuyệt đối sẽ là một cái phiền toái. Sau đó hắn lật ra thứ 6 trang. Nặc Tư, xếp hạng thứ 5, nước Đức người. Thực lực bìa cấp trung kỳ. Võ công dã man va chạm. Nguy hiểm chỉ số 3 viên tinh. Danh xưng nước Đức chiến xa, nghe nói hắn lực trùng kích có thể kéo theo không khí, liền xem như xe tăng hắn cũng có thể tùy tiện đụng bay, thân cao 2m15, toàn thân trên dưới đều tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, là nước Đức thiếu tướng. Thứ 7 trang. Vasily xếp hạng thứ 4, người Nga. Thực lực bìa cấp hậu kỳ. Võ công pháo không khí. Nguy hiểm chỉ số 3 viên tinh. Hắn xếp hạng sở dĩ cao như vậy đều là bởi vì hắn giết qua quá nhiều người, hắn là chiến tranh đảng, hắn ủng hộ chiến tranh, một khi bộc phát chiến tranh, hắn liền sẽ lập tức tự mình giết hướng chiến trường, đơn thương độc mã giết vào trại địch. Còn lại 3 người, cũng chính là nhân bảng xếp hạng trước 3 nhân vật, Tưởng Thiên Thư không có gấp đi lật ra trang kế tiếp. Hô! Hắn thở một hơi thật dài, nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Hạc, sau đó bắt đầu đi xem thứ 8 trang. Tham lang xếp hạng thứ 3, người Hoa. Thực lực bìa cấp giai đoạn trước. Võ công huyết lang trảo. Nguy hiểm chỉ số 5 ngôi sao. Tham lang là trên thế giới kẻ nghịch thiên nhất, hắn là có đại khí vận ra thân người, hắn là một cái truyền kỳ, danh xưng không chết người, hắn là một cái yêu nghiệt, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chết, mà lại liền xem như đi bộ đều có thể đụng phải linh khí. Vận khí của hắn là trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể so. Hắn uống nước lạnh đều có thể quát bảo vật. Ăn cơm có thể ăn vào công pháp. Tiến vào bảo tàng sẽ tìm được tiểu đạo vân vân. Nghịch thiên. Tham lang là người Hoa, mà lại hắn chỉ có địa cấp giai đoạn trước thực lực, thế nhưng là hắn nguy hiểm chỉ số lại có 5 ngôi sao, có được nhiêu bê nhất khí vận, hắn là một cái nhỏ vô địch biểu tượng. Nhìn đến đây thời điểm, Tưởng Thiên Thư không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, tham lang giới thiệu quả thực chính là sáng mù mắt của hắn, đồng thời hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, trước hai tên đến tột cùng là ai. Hắn biết Hạ Thiên nhất định tiến nhân bảng, như vậy Hạ Thiên đến tột cùng là thứ hai, vẫn là thứ nhất đâu. Vậy trừ Hạ Thiên bên ngoài, một người khác là ai đâu hắn thế mà cũng có thể có cao như vậy xếp hạng. Hết chương 1183. Chương 1184 nhân bảng đệ nhất nam nhân. Người đăng FTO. Tưởng Thiên Thư cùng Vũ Hạc liếc nhau một cái. Sau đó Tưởng Thiên Thư lật hướng về phía thứ 9 trang. Hạ Thiên, xếp hạng thứ 2, người Hoa. Thực lực huyền cấp hậu kỳ. Võ công linh tê nhất chỉ, trời kích thuật, cầm long thủ tự sáng tạo chờ. Nguy hiểm chỉ số 8 khỏa tinh. Hạ Thiên là theo mấy tháng trước bắt đầu đột nhiên ngoi đầu lên, hắn tốc độ phát triển là từ trước tới nay nhanh nhất, hắn tốc độ đột phá cũng là không ai bằng, mỗi một lần đều là vượt cấp khiêu chiến, lập nên chiến tích càng làm cho lòng người kinh. Hắn đáng sợ chỉ có những đối thủ của hắn biết. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn liền theo một cái vô danh tiểu tốt biến thành hiện tại siêu nhất lưu cao thủ, đương nhiệm Hoa Hạ Long Tổ huấn luyện viên, quân hàm trung tướng. Là Hạ Thiên Long Nhi Tử. Kiếm thánh Doãn Nhiếp đồ đệ, lại tập được Đông Ông cùng Bắc Quân tuyệt kỹ, hắn là một cái siêu cấp thiên tài, cũng là nhân bảng bên trên nhất lệnh người vì đó sợ hãi than một người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành thiên cấp cao thủ. Thiên phú của hắn đã vượt qua phụ thân hắn Hạ Thiên Long, Năm đó Hạ Thiên Long cũng chính là xếp hạng nhân bảng thứ hai. Nhìn thấy Hạ Thiên giới thiệu vắn tắt lúc, Tưởng Thiên Thư cùng Vũ Hạc lần nữa liếc nhau một cái. Hai người bọn họ không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trở nên lợi hại như vậy, mặc dù Hạ Thiên đại náo qua Sơn Vân Tông, nhưng là hiển nhiên, Hạ Thiên thực lực lại tăng lên, trước đó Tham Lang cũng mới nguy hiểm chỉ số 5 ngôi sao. Nhưng là Hạ Thiên lại cao tới 8 khỏa tinh. Tham Lang sở dĩ xếp hạng cao liền là bởi vì vận khí của hắn cùng chạy trốn, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên danh khí hoàn toàn là đánh ra tới, là thật sự giết ra tới, bị hắn giết chết qua quá nhiều người, mà lại cái đỉnh cái cao thủ, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hắn nguy hiểm chỉ số cao tới bát tinh. Hạ Thiên khủng bố để tất cả nhìn thấy nhân bảng người đều trở nên khiếp sợ. Làm sao ngươi sợ? Lôi Phong nhìn về phía Tưởng Thiên Thư hỏi. Hắn xác thực rất nguy hiểm, Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Hắn xác thực có tiến giai thiên cấp thiên phú, nhưng là thiên tài mãi mãi cũng chỉ là thiên tài, chỉ cần không cho hắn trưởng thành thời gian, vậy hắn chẳng phải là cái gì, tựa như năm đó Hạ Thiên Long đồng dạng, hắn cũng là được xưng là nhất có cơ hội trở thành thiên cấp cao thủ người, có thể hắn không phải là chết tại liên tục chiến đấu phía dưới, mặc dù Hạ Thiên Long năm đó đã trưởng thành một điểm, nhưng hắn vẫn là tuần tự đại chiến mấy trăm cao thủ về sau. Tại trọng thương tình huống dưới bị Vệ Quảng chém giết, vì lẽ đó hắn cũng không có chân chính trở thành thiên cấp cao thủ. Lôi Phong giọng bình tĩnh nói. Hắn căn bản cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt, nếu như Hạ Thiên Long còn sống, hắn có lẽ sẽ đối Hạ Thiên có một chút điểm hứng thú, nhưng là Hạ Thiên sao, hắn chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Lôi tiền bối nói đúng lắm, Tưởng Thiên Thư vội vàng nói. Hắn biết Lôi Phong cũng không phải là cuồng vọng, mà là thật sự có bản sự kia. Đừng nói là Hạ Thiên, liền xem như sư phụ hắn Doãn Nhiếp ở đây, chỉ sợ Lôi Phong cũng sẽ không đặt tại trong mắt đi. Đây là tự tin. Mặc dù Hạ Thiên là nhân bảng thứ hai, nhưng nhân bảng cũng vẻn vẹn thiên tài đại biểu, mà không phải vương giả đại biểu, tiến vào nhân bảng liền chứng minh ngươi về sau có được có thể trở thành cao thủ tuyệt thế tư cách, nhưng là cái tiền đề này là có thể sống được xuống tới. Tại thiên tài một thế hệ bên trong, Hạ Thiên tuyệt đối là có thể làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhưng là trước mặt chân chính vương giả, Hạ Thiên liền chẳng đáng là gì. Bất quá Hạ Thiên 8 khỏa tinh cũng không phải đến không. Tự liền Hạ Thiên cũng chỉ có thể sắp xếp thứ hai, cái kia xếp số 1 đến tột cùng là người thế nào? Tưởng Thiên Thư để tay tại cái kia sách nhỏ một trang cuối cùng bên trên, hắn cùng Vũ Hạc hai người tất cả đều nín thở. Cùng lúc đó kinh đô trong đại học, Hạ Thiên xe của bọn hắn đã xuất phát. Mà Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, hắn rốt cuộc tìm được Vô Tự Thiên Thư bí mật. Lúc trước Tham Lang ngay cả linh khí đều không để ý chính là vì muốn quyển sách này, bởi vậy có thể thấy được bản này Vô Tự Thiên Thư tầm quan trọng. Về sau Tham Lang cũng là nghĩ từ trên thân Hạ Thiên đem sách đoạt lại đi. Tham Lang sở dĩ có thể nắm giữ nhiều như vậy loại nội lực ngoại phóng chỉ sợ sẽ là bởi vì quyển sách này đi. Hạ Thiên cẩn thận vuốt ve trong tay quyển sách này. Nó biết quyển sách này nếu như hắn nắm giữ tốt, có khả năng liền sẽ cải biến vận mệnh của hắn. Vô Tự Thiên Thư. Hạ Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, tinh thần lực của hắn trực tiếp hướng trong sách thấm vào. Thành công. Chỉ là trong nháy mắt liền thành công. Hạ Thiên vừa rồi liền đoán rằng, Đạt Ma Tổ sư lưu lại đồ vật, làm sao có thể là dùng cái gì khác phương pháp đâu, nhất định là tinh thần lực, cùng lúc đó Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể của mình ấm áp. Thân thể của hắn sớm đã đem cổ Phật Xá Lợi Tử cùng những cái kia nhỏ Xá Lợi Tử tất cả đều hấp thu, nói cách khác hắn hiện tại trên thân cũng có Phật giáo lực lượng, vì lẽ đó Vô Tự Thiên Thư cũng không có bài xích hắn. Phật giáo công phu từ trước đến nay là cảm ngộ càng sâu, cũng liền có thể học được càng sâu công phu, vì lẽ đó muốn học Phật giáo công phu nhất định phải theo kinh thư bên trong trước tiến hành cảm ngộ, bản này Vô Tự Thiên Thư phía trước liền tất cả đều là Phật kinh. Nếu như là người khác, cái kia muốn học được phía sau Phật giáo tuyệt kỹ, liền trước hết từ phía trước Phật kinh học lên, nhưng là Hạ Thiên cũng không cần, thân thể của hắn đã dung hợp hơn 10 khỏa Xá Lợi Tử, còn có một viên cổ Phật Xá Lợi Tử. Có thể ngưng tụ ra Xá Lợi Tử khẳng định là Phật giáo cao tăng, bọn hắn đối Phật kinh lĩnh ngộ chí ít cũng là trên 100 năm, hơn 10 mai Xá Lợi Tử chính là hơn 1000 năm cảm ngộ, mà cổ Phật Xá Lợi Tử càng chỉ là truyền thuyết, thật giống như chúng ta thường xuyên nghe nói leo lên vũ trụ đồng dạng. Chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chúng ta căn bản là không cách nào tự mình kinh lịch. Thế nhưng là Hạ Thiên lại đem cổ Phật Xá Lợi Tử hoàn toàn hấp thu, cái kia càng là lĩnh ngộ vô số Phật kinh Phật môn thánh thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên mặc dù một điểm Phật kinh đều chưa có xem, thế nhưng là hắn lại có thể trực tiếp học tập phía sau tuyệt kỹ. Đối với Phật kinh lĩnh ngộ càng cao, Hạ Thiên liền có thể học tập đến càng cao thâm Phật môn tuyệt kỹ. Đạt Ma Tổ Sư là danh xưng khai sáng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ người. Bản này Vô Tự Thiên Thư phía trên chính là ghi lại thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, hơn nữa còn là chính tông nhất 72 hạng tuyệt kỹ. Lần này Hạ Thiên xem như nhặt được bảo. Lần này thật sự là vận khí tốt đến nhà, không nghĩ tới cổ Phật Xá Lợi Tử thế mà giúp ta rất nhiều, người khác còn cần trước tiến hành cảm ngộ Phật Kinh, thế nhưng là ta trực tiếp nhảy qua một bước này, có thể trực tiếp tu hành phía sau tuyệt kỹ. Hạ Thiên cảm giác mình thật là quá may mắn, giờ khắc này hắn cảm giác mình tựa như là bị tham lang phụ thể đồng dạng, hắn trực tiếp đem sách hướng phía sau lật, hắn biết phía sau nhất nhất định là tốt nhất. Thế mà còn có loại này trong truyền thuyết nghịch thiên võ công. Hạ Thiên lật đến phía sau nhất thời điểm cả người hắn đều sợ ngây người, nếu như hắn có thể học được cái này tuyệt kỹ, vậy còn có người nào là đối thủ của hắn? Ẩn môn bên trong. Hút. Tưởng Thiên Thư hít sâu một hơi, hắn hiện tại thật có chút khẩn trương, tự liền Hạ Thiên như thế nghịch thiên người cũng mới sắp xếp thứ hai, cái kia xếp số một đến tột cùng là người thế nào? Người nào có thể so với Hạ Thiên còn nghịch thiên? A. Tưởng Thiên Thư trực tiếp lật ra sách nhỏ một trang cuối cùng. Hết chương 1184. Chương 1185 kẽ hở ngục giam. Người đang ép tuy ô. Làm Tưởng Thiên Thư lật đến một trang cuối cùng thời điểm. Lông mày của hắn khóa chặt. Bởi vì cái này người tư liệu thật là quá ngoan. Sát thần xếp hạng thứ nhất, kẽ hở ngục giam người. Thực lực. Võ công. Nguy hiểm chỉ số 10 khỏa tinh. Hắn là một cái duy nhất có thể còn sống theo kẽ hở trong ngục giam trốn tới, phá vỡ từ trước tới nay ghi chép. Giới thiệu rất đơn giản, thực lực, võ công cái gì đều không có, tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng là hắn lại có thể xếp số 1, mà lại nguy hiểm chỉ số vẫn là 10 khỏa tinh, nhân bảng thứ nhất, chủ yếu nhất là cái kia kẽ hở ngục giam đến tột cùng là cái gì. Tựa như là một cái rất đáng gờm địa phương. Cho tới bây giờ đều không ai có thể trốn tới, nhưng là người này bảng đệ nhất người, thế mà từ bên trong trốn ra được. Lôi tiền bối, cái kia kẽ hở ngục giam đến tột cùng là địa phương nào? A Tưởng Thiên Thư hỏi. Hắn thật rất hiếu kỳ, nơi đó là địa phương nào? Có một số việc không phải ngươi nên biết, Lôi Phong sắc mặt lạnh lẽo, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nơi đó tiến vào, cũng đừng nghĩ đi ra, liền xem như địa cấp đại viên mãn người ở bên trong cũng là sống không bằng chết. Siêu. Lôi Phong nói đầy đủ người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng tới thời điểm đồng dạng, một chút tung tích cũng không có. Tưởng Thiên Thư nghe được Lôi Phong lời nói mới rồi, cũng cảm giác trong lòng giật mình, hắn cũng đã đoán được một chút có quan hệ kẽ hở ngục giam sự tình, hắn không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại địa phương này tồn tại. Ta cả một đời cũng không muốn đi loại địa phương kia. Tưởng Thiên Thư cảm giác trong lòng mình phát lạnh. Vũ Hạc không nói gì, mà lại yên lặng đem cái này địa danh ghi tạc trong lòng. Chúng ta cũng đi thôi. Tưởng Thiên Thư đã biết nhân bảng bên trên những tên này, hắn không nghĩ tới mình tốn sức ngàn tâm vạn máu, cuối cùng thế mà còn là chỉ lên một cái hạng 10. Hắn cũng không phải loại kia mù quáng tự đại người. Đã Bách Hiểu Xanh đem mình liệt vào thứ 10, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn, hiện tại Tưởng Thiên Thư dự định đem 10 người này danh tự ghi tạc trong lòng. Sau đó khi tiến vào thông thiên bên ngoài động về sau tìm một cơ hội, đem mấy người này tất cả đều xử lý. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không mù quáng đi tìm mấy người này đơn đấu. Đã mấy người này xếp hạng đều tại trước mặt hắn, vậy cái này mấy người tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định phải dùng điểm mưu kế. Tưởng thiếu, ta đến nghĩ biện pháp đi, Vũ Hạc phảng phất xem thấu Vũ Hạc ý nghĩ đồng dạng. Ta liền biết tâm tư của ta không gạt được ngươi, Tưởng Thiên Thư mỉm cười. Ta tồn tại ý nghĩa chính là để ngươi đạp lên thế giới này tối đỉnh phong, đây là ta cả đời mộng tưởng, chỉ cần có thể hoàn thành giấc mộng này, vậy ta cho dù chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Vũ Hạc nói, ta là sẽ không để cho ngươi chết, bất kỳ người nào đều không thể tổn thương ngươi, mà lại ta có thể sống bao lâu, ta liền muốn để ngươi sống bao lâu. Tưởng Thiên Thư cùng Vũ Hạc ở giữa tình cảm cũng không phải đơn giản như vậy. Tưởng Thiên Thư tại đụng phải Vũ Hạc thời điểm, hắn vẫn là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đói tiểu tử, nhưng là hắn lại đem trong tay mình đồ ăn phân cho Vũ Hạc một nửa. Vũ Hạc vừa mới bắt đầu là vì báo ân, cho nên mới trợ giúp Tưởng Thiên Thư. Về sau hắn phát hiện Tưởng Thiên Thư là một cái không tệ chủ nhân, vì lẽ đó hắn quyết định phụ tá Tưởng Thiên Thư trở thành trên thế giới này ghê gớm nhất tồn tại, hắn mục tiêu thứ nhất chính là đoạt lấy Sơn Vân Tông vị trí tông chủ. Hiện tại nguyện vọng này hắn thành công. Bước kế tiếp chính là thông thiên bên ngoài động chi hành, hắn muốn vì Tưởng Thiên Thư dọn sạch tất cả chướng ngại. Mà lúc này trên xe Hạ Thiên, khi hắn xem đến phần sau võ công lúc, đã hoàn toàn sợ ngây người. Như Lai thần trưởng, lại là Như Lai thần trưởng. Nếu như hắn có thể học được loại công phu này, vậy đơn giản chính là thật là đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết công phu A, nếu như hắn thật có thể học được lời nói, cái kia còn có người nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn thấy hàng ngũ nhứ nhất thời điểm liền đã nhìn không được. Như Lai thần trưởng phảng phất là có được ma tính đồng dạng. Là cổ Phật Xá Lợi Tử đối Phật kinh cảm ngộ còn chưa đủ à? Hạ Thiên nội tâm buồn bực nói, hắn không nghĩ tới có cổ Phật Xá Lợi Tử hỗ trợ mình còn học không được Như Lai thần trưởng. Đã học không được Như Lai thần trưởng, vậy liền từ phía trước khai giảng đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thời gian từng chút đi qua. Đến chỗ rồi, đúng lúc này, xe dừng lại. Hứa Hiểu Chi dọc theo con đường này vẫn muốn tìm Hạ Thiên nói chuyện trời đất. Thế nhưng là Hạ Thiên một mực tại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng cũng không có bất kỳ cơ hội nào, cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi tới chỗ lại nói. Mà lại vừa rồi tất cả danh tiếng đều bị Trần Viện đoạt đi, cho nên nàng cảm giác phi thường khó chịu. Hạ Thiên, chúng ta đến. Hứa Hiểu Chi cố ý dùng mình tay đi đẩy Hạ Thiên, nàng đẩy phi thường đặc biệt, là kéo Hạ Thiên cánh tay đẩy, Trần Viện thấy được nàng cử động, trực tiếp chừng nàng một chút. Hạ Thiên. Hứa Hiểu Chi cố ý dùng thân thể của mình đi ma sát Hạ Thiên cánh tay. Không muốn mặt, quá không muốn mặt, Trần Viện nói lầm bầm. Ân, Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra đến A. Tất cả đồng học xuống xe đi, bên kia có các người ký túc xá, mọi người xuống xe tập hợp. Dẫn đội lão sư nói. Thế là trên xe tất cả mọi người xuống xe tập hợp. Hộ lý hệ hết thảy 8 lớp. 8 lớp hết thảy 24 người. 24 người đứng thành hai hàng. Một tên làm lính sĩ quan theo bên cạnh đi ra. Các bạn học, từ hôm nay trở đi, hắn chính là các người huấn luyện viên, các người muốn ở chỗ này tiến hành 7 ngày tập huấn, 7 ngày sau đó, ta sẽ đến tiếp các người, ở đây các người nhất định phải nghe theo lời của huấn luyện viên, trong lúc này huấn luyện viên sẽ cho các người chấm điểm, điểm số cao trực tiếp thêm đến học phần bên trong, điểm số thấp muốn trừ học phần, cuối cùng hai tên đem trực tiếp lưu ban. Lão sư nói. Nghe được lão sư, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà còn có chuyện như vậy. Tại ta chỗ này không có người, ta sẽ đem các ngươi chia tiểu tổ, ba người một tổ, cuối cùng ta cũng sẽ đào thải hai tiểu tổ, mà không phải hai người, hiểu chưa? Cái kia huấn luyện viên nói chuyện. Như thế nghiêm ngặt, nơi này hết thảy mới 8 tổ, thế mà muốn đào thải hai tổ, đó chính là 6 người muốn bị đào thải, chúng ta không phục. Lập tức có người hô. Ai không phục, năm nay học phần tất cả đều là số 0. Lão sư kia phi thường nghiêm khắc nói. Nghe được lão sư, không còn có người dám nói cái gì. Ta gọi Sử Tiến, từ hôm nay trở đi ta chính là huấn luyện viên của các ngươi trong mắt ta không phải học sinh, các ngươi chính là ta binh, vì lẽ đó ta sẽ đối yêu cầu của các ngươi phi thường nghiêm ngặt, ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi cho các ngươi tiểu tổ chấm điểm. Sử huấn luyện viên sắc mặt băng lãnh nói. Trên mặt của hắn phảng phất cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện dáng tươi cười đồng dạng. Hiện tại bắt đầu phân tổ, sử huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, chúng ta vừa vặn một cái lớp học tới 3 người, cho nên chúng ta hẳn là không cần phân đi. Hứa Hiểu Chi vội vàng nói. Ồ! Hạ Thiên nhướng mày, hắn đột nhiên cảm giác có một cỗ hung ác ánh mắt đang nhìn hắn. Hết chương 1185. Chương 1186 thần bí Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Chẳng lẽ là nàng Hạ Thiên quay đầu đi thời điểm, phát hiện cái kia đạo hung quang đã biến mất, mà kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc đang nhìn hắn, bất quá lệnh Hạ Thiên nghi ngờ là, kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc nhìn hắn ánh mắt mặc dù có khiêu khích, nhưng là giống như cũng không có loại kia hung quang. Hạ Thiên vừa rồi chỗ cảm thụ đến hung quang giống như là một đầu dã thú. Đến tột cùng là ai? Hạ Thiên ánh mắt tại kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc bên cạnh quét mắt một vòng, hắn hiện tại có thể xác định vừa rồi ánh mắt khẳng định không phải Ninh Tiểu Ngọc phát ra. vừa rồi ánh mắt giống như là một đầu dã thú đồng dạng. Cũng tốt, dạng này các ngươi liền càng có thể có lực ngưng tụ. Sử huấn luyện viên nhẹ gật đầu, hiện tại cho các ngươi 20 phút, nhanh thay xong quần áo, 20 phút sau, ở đây tập hợp. Sử huấn luyện viên nói. Hạ Thiên trong tay của bọn hắn đều có gian phòng chìa khóa cùng mình giường chiếu hào. Sau khi giải tán, Hạ Thiên tìm tới chính mình giường chiếu, sau đó nhanh chóng đổi xong quần áo, hắn ở là loại kia tập thể ký túc xá, rất nhiều người, lúc này những người kia đều tại oán trách. Thời gian chỉ có 20 phút, nói đến giống như rất nhanh, kỳ thật vừa đi vừa về lộ trình liền đã có 20 phút, nếu như không tăng thêm tốc độ, vậy liền khẳng định không thể tại trong thời gian quy định đạt tới, điểm ấy tiểu thủ đoạn làm sao có thể giấu giếm được ta đây. Hạ Thiên là ai? Hắn nhưng là Long Tổ huấn luyện viên, điểm ấy thời gian sai sót là không thể nào giấu giếm được hắn. Lần này chỉ sợ không có mấy người có thể được điểm đi. Hạ Thiên đi ra thời điểm, quả nhiên toàn bộ sân huấn luyện bên trong chỉ có một mình hắn. Hắn tới sớm như thế không hề chỉ là bởi vì muốn đạt được, còn có một nguyên nhân, đó chính là vì điều tra hung quang nơi phát ra, hắn vững tin cái kia hung quang chủ nhân cũng nhất định biết thời gian này quan niệm. Đợi một hồi, hắn rất thất vọng, người kia hẳn là cố ý tới chậm. Lúc này toàn bộ sân huấn luyện đều là các hệ huấn luyện viên, nhưng là học viên chỉ có Hạ Thiên một người trình diện. Đã đến giờ, ngươi tên là gì? Sử huấn luyện viên hỏi. Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Rất tốt, một mình ngươi thêm 5 phần, những người khác tất cả đều trừ 2 phần. Sử huấn luyện viên lạnh lùng nói. 5 phút sau, rốt cục xuất hiện rộn rộn ràng ràng thân ảnh. 10 phút sau, đi ra người đâu càng ngày càng nhiều. 20 phút, tất cả mọi người đều về tới trong sân huấn luyện tập hợp. Ta nói 20 phút sau tập hợp, hiện tại đã là 40 phút, các ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Sử huấn luyện viên hét lớn một tiếng nói. Hiện trường không có người nói chuyện. Các ngươi tới chậm, trực tiếp mỗi người khấu trừ 2 phần. Sử huấn luyện viên nhìn về phía đám người nói ra, phía dưới tiến hành đứng thẳng. Tất cả mọi người đều muốn đứng tại chỗ, hiện tại trên trời mặt trời thế nhưng là rất độc, thế nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này lấy. Đại khái đứng 10 phút sau, một tên hộ lý hệ nữ tử ngã trên mặt đất. Nàng đồng đội, dìu nàng đi dâm mát địa phương nghỉ ngơi một hồi. Sử huấn luyện viên cũng không phải bất cận nhân tình cái chủng loại kia, đặc biệt là đối nữ hài tử, hắn yêu cầu tự nhiên không thể như vậy nghiêm, nhưng là bên cạnh những cái kia tất cả đều là nam hài tử đội ngũ lại khác biệt, bọn hắn nếu ai dám ngược lại, vậy coi như là đại sự. Nghe được lời của huấn luyện viên, Hứa Hiểu Chi hai mắt tỏa sáng. Ai u? Hứa Hiểu Chi thân thể cũng đổ xuống dưới. Nàng đồng đội, dìu nàng đi dâm mát địa phương nghỉ ngơi một hồi. Sử huấn luyện viên nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hứa Hiểu Chi, chỉ có thể ôm lấy nàng đi hướng dâm mát địa phương. Nhìn thấy Hứa Hiểu Chi cách làm, Trần Viện thở phì phò nói lầm bầm đây cũng quá giả đi, thật có thể diễn. Chỉ chốc lát, Hứa Hiểu Chi lại đi trở về. Đứng 3 phút sau. Ai u? Hứa Hiểu Chi thân thể lần nữa ngã xuống. Này làm sao lại choáng a, nàng đồng đội, dìu nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Sử huấn luyện viên bất đắc dĩ nói. Cái này, đây cũng quá vô sỉ, rất có thể chứa đi. Trần Viện tức giận nói, nàng nhìn ra được Hứa Hiểu Chi rõ ràng chính là trang, nàng chính là đang gạt ôm a. Trần Viện không nghĩ tới Hứa Hiểu Chi ngay cả dạng này biện pháp cũng muốn được đi ra, mà lại nàng lại có thể không biết xấu hổ như vậy liên tục lừa 2 lần ôm. Chỉ chốc lát, Hứa Hiểu Chi lần nữa trở về. Lần này nàng đứng 1 phút sau liền ngã xuống. Ai nha, ta đi, Trần Viện đã triệt để không biết nên nói cái gì, Hứa Hiểu Chi cái này câu dẫn nam nhân năng lực thực sự là quá mạnh, lại có thể diễn đến loại tình trạng này, ngược lại một lần không được, còn nhất định phải ngược lại cái 2 lần 3 lần. Ôm xuống dưới huấn luyện viên cũng bất đắc dĩ. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, lần nữa đem Hứa Hiểu Chi ôm xuống dưới, hắn cũng đủ im lặng. Ngay tại Hứa Hiểu Chi muốn lần nữa đi về tới thời điểm, Trần Viện rốt cục nhịn không được báo cáo huấn luyện viên, thân thể nàng không tốt, cũng đừng để nàng đi ra đứng, vạn nhất một hồi đã xảy ra chuyện gì cũng không tốt. Sử huấn luyện viên nghe được Hứa Hiểu Chi, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý, thế là nhẹ gật đầu, ngươi không dùng qua tới, trở lại vậy đi nghỉ ngươi đi. A, Hứa Hiểu Chi nghe được lời của huấn luyện viên chừng Trần Viện một chút, bất quá nàng trực tiếp lần nữa ngã trên mặt đất. Còn chưa đi ra bao xa liền ngã. diễn kỹ này, người tại sao không đi Hollywood à? Trần Viện đã triệt để bó tay rồi. Ôm trở về đi, ôm trở về đi, huấn luyện viên bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên đành phải lần nữa đem Trần Viện ôm trở về. Thế nhưng là làm Hạ Thiên vừa trở về thời điểm, toàn bộ hộ lý hệ cái khác tất cả nữ sinh tất cả đều ngã trên mặt đất, thuần một sắc, đồng loạt ngã trên mặt đất. Cái này, Hạ Thiên cũng hôn mê rồi. Huấn luyện viên cũng hôn mê rồi. Đây cũng quá sốc nổi đi. Trận đầu đứng thẳng huấn luyện hoàn tất về sau, đám người liền trở về nghỉ ngơi, bởi vì hiện tại đã là buổi tối, bọn hắn muốn tiến hành rửa mặt một chút, sau đó đi ăn cơm, ở đây chỉ có thể ăn vào cơm tập thể, không có cái gì có thể chọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên đi vào nhà ăn về sau, trực tiếp ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn, không đến 2 phút hộ lý hệ nữ sinh liền đem hắn 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây vào giữa. Từ xưa đến nay, hộ lý hệ mỹ nữ nhiều, lần này tới đại bộ phận cũng đều là mỹ nữ. Hạ Thiên phảng phất như là vạn tiêu bên trong cái kia một chút xíu lục. Các ngươi đều làm gì, hắn là lớp chúng ta, Hứa Hiểu Chi 10 phần không khách khí nói. Lớp các ngươi thế nào hắn cũng không phải nhất định phải đến lớp các ngươi đi. Khác nữ sinh có chút không đồng ý. Hạ Thiên tình huống nơi này có thể để bên cạnh những nam sinh kia ghen ghét hỏng, bọn hắn nơi đó đại bộ phận đều là 10 cái nam sinh ngồi cùng một chỗ, căn bản cũng không có nữ hài tử nguyện ý đến, mà lại có hệ nữ hài tử căn bản là không có mấy cái. Chỉ có hộ lý hệ nữ sinh nhiều nhất. Cho nên bọn họ đừng đề cập nhiều ghen ghét, mà nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó mây trôi nước chảy ăn đồ vật, bọn hắn liền càng thêm khó chịu. Có người đem ăn cơm sắt bàn đập vào trên mặt bàn, sau đó mười mấy người tất cả đều đứng lên, bọn hắn cùng đi hướng về phía Hạ Thiên, khí thế hung hung chúng ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Hết chương 1186. Chương 1187 so liền so. Người đang ép tuy ô. Khiêu chiến ta, Hạ Thiên khẽ ngẩng đầu lên. Không sai, chính là khiêu chiến ngươi. Những người kia hai tay chống nạnh, khí thế phi phàm. Không hứng thú, Hạ Thiên uể oải nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, chung quanh những nữ nhân kia phảng phất hai mắt sáng lên đồng dạng, nhìn thấy trường hợp như vậy, những nam nhân kia liền càng thêm sinh khí, bọn hắn không nghĩ tới dạng này Hạ Thiên cũng có thể ra một chút danh tiếng. Không được, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến, những người kia nói. Ta nếu là liền không tiếp thụ đâu, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía những người kia. Hừ, nạo trùng, một người trong đó nói. Ngươi là đang mắng ta sao? Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy hỏi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Người kia cảm giác bên cạnh mình có rất nhiều người, vì lẽ đó hắn lực lượng cũng rất đủ. Tốt, ta tiếp nhận, bất quá người thua làm sao bây giờ? Hạ Thiên cũng không phải nạo trùng, hắn chẳng qua là không thèm để ý đám người này mà thôi. Đã bọn hắn muốn tìm tai vạ, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là không thể bỏ qua bọn hắn. Thua, chúng ta liền quỳ xuống đất hạ quản ngươi gọi ra ra. Người kia cảm giác mình bây giờ khí thế chính đủ. Nếu như ai không gọi đâu? Hạ Thiên hỏi. Ai không gọi người đó là rùa đen nhi tử vương bát đản. Người kia nói. Không có bảo hộ, dạng này liền xem như các ngươi thua, các ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Hạ Thiên tỏa hạ tiếp tục ăn cơm. Ngươi chính là sợ, bây giờ tại cái này tìm lý do, thật là khiến người ta xem thường a. Người kia tiếp tục mỉa mai nói. Hạ Thiên không có đi để ý tới hắn, phảng phất là tự động đem hắn cho che giấu. Ngươi nói đi, thế nào mới bằng lòng cùng chúng ta so? Một người trong đó nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Một ván so, các ngươi thua một ván, những người khác liền tất cả đều dùng sức đánh người kia một bàn tay, nếu như ai đánh không đủ dùng lực, không đủ vang lên lời nói, vậy liền lại đánh một lần. Hạ Thiên nói thẳng. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Người kia hỏi. Nhiều đơn giản a, ta thua, ta liền để các ngươi một người đánh một bàn tay. Hạ Thiên nói. Tốt, một lời đã định. Mấy người kia hưng phấn nói, bọn hắn nơi này hết thảy mười mấy người, bọn hắn có thể cùng Hạ Thiên so mười mấy dạng đồ vật, đến lúc đó một người một bàn tay khẳng định đem Hạ Thiên tấm kia soái khí mặt đánh thành đầu heo. Vừa nghe đến nói Hạ Thiên muốn cùng những người này tranh tài, hộ lý hệ những nữ sinh này mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn chính là một bang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Cùng lúc đó, nơi hẻo lánh bên trong cũng có một bang nam sinh vây quanh nữ tử mỉm cười, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Ngươi nói đi, so cái gì? Lập tức có người hỏi. Các ngươi lợi hại gì chúng ta liền so cái gì? Hạ Thiên nói thẳng. Cuồng vọng. Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Hắn cuồng vọng lập tức đưa tới xung quanh những người kia bất mãn, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cuồng vọng thành dạng này, hắn lại còn nói đám người lợi hại gì, hắn liền so cái gì, nói thật giống như hắn cái gì đều lợi hại đồng dạng. Xung quanh những người kia hận không thể trực tiếp đi lên thật tốt dọn dẹp một chút Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá không coi ai ra gì. Tốt, đã ngươi muốn chết, ta liền cùng ngươi so thứ nhất dạng. Một người nói thẳng, đã chính Hạ Thiên tìm tai vạ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nơi này chính là có nhiều như vậy mỹ nữ, hắn nhất định phải thật tốt biểu hiện một chút, khiến cái này mỹ nữ biết, mình mạnh hơn Hạ Thiên. So cái gì? Hạ Thiên hỏi. Liền so lưng số pi, người kia 10 phần tự tin nói. Nghe được hắn, xung quanh những người kia đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên, bởi vì bọn hắn đều tương đối quen thuộc, tự nhiên cũng được chứng kiến người kia bản sự, bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Người này có thể học thuộc số pi số lẻ sau hơn 80 số lượng chữ. Vì lẽ đó bọn hắn đều hiểu ván này bọn hắn thắng chắc. Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng muốn đi đối phó đánh Hạ Thiên bàn tay, bởi vì đây là đổ ước, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ đi đánh, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không muốn tại nhiều mỹ nữ như vậy trước mặt trái với điều ước. Bởi vì đây chính là rất mất mặt. Bắt đầu đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Xung quanh những người kia tất cả đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. 3.14159-26. Người kia nói lưng liền lưng, trên mặt của hắn tất cả đều là tự tin, mà lại hắn lưng thật nhanh, đã có người lấy điện thoại di động ra mở là đối soi, kết quả tất cả đều đúng. Rất nhanh, hắn lưng tốc độ cũng chậm lại. Cuối cùng, hắn đọc ra 92 số lượng chữ. 92 cái, thật không tầm thường a. Hắn thế mà đọc ra 92 số lượng chữ, xem ra ván này chúng ta thắng chắc, tiếp xuống chúng ta liền có thể chuẩn bị đánh hắn. Tiểu nhãn kính thật là khó lường, lại có thể đọc ra 92 cái. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể nhận thua đi, dạng này chúng ta cũng có thể giảm bớt chúng ta không ít thời gian. Xung quanh những cái kia nam tử cả đám đều đã đi hướng Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đã nhất định phải thua, vì lẽ đó bọn hắn muốn đi thực hiện đổ ước, thế nhưng là đúng lúc này. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng 3.14159-2653. Hạ Thiên bắt đầu cõng. Hắn lưng tốc độ cũng rất nhanh, mà lại phi thường thông thuật, làm Hạ Thiên lưng đến thứ 93 số lượng chữ thời điểm hắn ngừng, ta nghĩ ta hẳn là thắng. Hạ Thiên nắm phi thường tốt. Đối phương cõng 92 cái, vậy hắn chỉ cần lưng đến thứ 93 cái là được rồi, căn bản cũng không cần cố ý đi nhiều cõng. Lúc này chung quanh những người kia đều há to miệng, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng có thể đọc ra nhiều như vậy số lượng, mà lại ngừng vị trí cũng là thỏa đáng chỗ tốt, vừa vặn so tiểu nhãn kính nhiều hơn một con số. Hiển nhiên hắn còn có thể đọc ra càng nhiều số lượng, chỉ bất quá hắn cũng không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Cái này để Hạ Thiên trở nên càng thêm thần bí. Thắng, Hạ Thiên thắng. A, chúng ta thắng, Hứa Hiểu Chi hưng phấn hô. Nàng đã đem mình cùng Hạ Thiên nhìn thành cùng một bọn. Không muốn mặt, ai cùng ngươi là chúng ta a? Trần Viện nói lầm bầm. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầu đầy mồ hôi mắt nhỏ nói ra ngươi thua, có thể bắt đầu thực hiện đổ ước. Nghe được Hạ Thiên, cái kia tiểu nhãn kính chân không khỏi mình lui lại. Đánh đúng lúc này trong đám người một người nói. Phong ca, cái kia tiểu nhãn kính dùng năn nỉ ánh mắt nhìn về phía cái kia Phong ca, hắn cũng không muốn bị đánh a. Bị nhiều người như vậy dùng toàn lực đánh, vậy hắn mặt coi như phá tướng. Ta nói đánh, Phong ca lạnh lùng nói. Ba. Người đầu tiên đánh tới. Ba ba ba ba. Sau đó liên tiếp người đánh tới, bọn hắn không dám không dùng sức, bởi vì bọn hắn không dùng sức, liền muốn nặng đánh, vậy đơn giản chính là hại tiểu nhãn kính. Bọn hắn nơi này hết thảy 14 người, bỏ đi tiểu nhãn kính bên ngoài chính là 13 người. 13 người liên hoàn bàn tay đánh vào tiểu nhãn kính trên mặt, tiểu nhãn kính cả khuôn mặt lập tức sưng lên. Trận thứ hai, ta cùng ngươi so chống đẩy. Một tên hình thể 10 phần tráng nam tử tiến lên nói, trên người hắn tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, mà lại cái đầu cũng cao, hắn đứng ở nơi đó giống như đem trước người người kia chứa vào đồng dạng. Hết chương 1187. Chương 1188 toàn năng học sinh. Người đăng FTO. Cùng như thế to con người so tài chống đẩy, cái này rõ ràng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhìn hắn cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp liền biết hắn khẳng định là phương diện này người trong nghề, hiện tại hắn đưa ra muốn so chống đẩy, cái kia Hạ Thiên cũng không có lý do, ai bảo vừa rồi Hạ Thiên nói ra cuồng vọng như vậy. Để bọn hắn nói. Cùng đại tráng so chống đẩy, lần này chúng ta thắng chắc. Người chung quanh hưng phấn nói. Một, định, báo thù, lúc này mặt mũi tràn đầy sưng tiểu nhãn kính phẫn nộ nói, mặt của hắn hiện tại còn rất đau, mà lại hắn ngay trước nhiều mỹ nữ như vậy mặt bị đánh, đây quả thực là tất cả mặt mũi đều vứt sạch. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tự tay báo thù, chờ đại tráng thắng về sau, hắn liền có thể đi đánh Hạ Thiên mặt, đến lúc đó hắn nhất định phải đánh phi thường hung ác. Các người đây là chơi xấu, cái này rõ ràng là không công bằng, hắn như vậy lớn cái đầu, làm sao so Hạ Thiên chung quanh nữ tử bất mãn hết sức nói, nhìn thấy những cô gái này giúp Hạ Thiên nói chuyện, những nam nhân kia liền càng tức giận hơn. Tiểu tử, người sợ mới vừa rồi là ngươi nói so cái gì để chúng ta nói, hiện tại chúng ta nói, ngươi lại không làm thật sự là mất mặt a. Phong ca trực tiếp đi lên phía trước nói. Ta có nói qua không thể so sao Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng đi sân huấn luyện đi. Tốt, chúng ta đi. Phong ca vung tay lên, cái kia 13 người liền theo hắn cùng rời đi. Người chung quanh xem xét có náo nhiệt, cũng tất cả đều đi theo ra ngoài. Không hổ là cao thi trạng nguyên, đọc thuộc lòng số pi giống như là trò trẻ con đồng dạng. Kinh đại toàn năng giáo hoa Ninh Tiểu Ngọc một mực ngồi ở trong góc xem kịch, nàng không tin Hạ Thiên là loại kia xúc động ngốc nghếch người. Cái kia Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao cùng người này so đấu chống đẩy đâu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hạ Thiên cùng đại tráng so đấu chống đẩy quả thực chính là không có phần thắng chút nào. Nếu không quên đi thôi, chúng ta đừng phản ứng hắn. Hứa Hiểu Chi lo lắng nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi ra ngoài, hắn hành động đã chứng minh hắn quyết định, đi đến sân huấn luyện thời điểm, xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt. Dù sao xung quanh cũng có rất nhiều nam sinh nhìn Hạ Thiên khó chịu. Ai bảo bọn hắn ghen ghét Hạ Thiên đâu, vì lẽ đó bọn hắn đều chờ đợi nhìn Hạ Thiên trò cười đâu. Hừ, đại tráng thế nhưng là luyện thể dục đặc biệt chiêu sinh, cùng hắn so chống đẩy, quả thực chính là đang tìm cái chết. Phong ca khẽ hừ một tiếng, hắn đối ván này vô cùng tự tin, lần này hắn rốt cuộc có thể thật tốt sửa chữa một chút Hạ Thiên. Tiểu nhãn kính thế nhưng là hắn người. Vừa rồi hắn đi đánh mình người đây đã là để hắn phi thường khó chịu, nhưng kia cũng là vì hiện tại, hắn tin tưởng đại tráng thực lực, hiện tại hắn rốt cục có thể thay tiểu nhãn kính báo thù, mà lại cũng có thể thật tốt giáo huấn một chút trước mặt tên tiểu tử thúi này. Phong ca vỗ vỗ tiểu nhãn kính bả vai, cho hắn một cái yên tâm biểu lộ. Tiểu tử, không muốn ra xấu liền hiện tại nhận thua, tập chống đẩy hít đất ta chưa từng thua qua. Đại tráng miệt thị nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Bắt đầu đi Hạ Thiên cùng đại tráng hai người đồng thời bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Hạ Thiên cùng đại tráng giữ vững đồng dạng tốc độ. Hừ đại tráng hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, thế nhưng là hắn phát hiện vô luận hắn làm sao gia tốc, Hạ Thiên đều có thể cùng hắn bảo trì đồng dạng tốc độ, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể bảo trì loại tốc độ này, thế nhưng là một lúc sau, hắn liền không kiên trì nổi. Hai người bọn họ còn là người sao nhanh như vậy liền làm hơn 100 cái. Xung quanh những người kia kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. 200. Phong ca cao mày, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhìn qua gầy gò yếu ớt Hạ Thiên lại có thể làm 200 cái chống đẩy. Hô hô. Đại tráng lúc này đã toàn thân là mồ hôi, mà lại thở hồng hộc. 300. Thế nhưng là hắn phát hiện Hạ Thiên thế mà mặt không đỏ. Hơi thở không gấp, mà lại tốc độ vẫn luôn là cùng hắn giống nhau như đúc, nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện, xung quanh những cô gái kia đều là một mặt sùng bái cho hắn cố lên. Phong ca vốn là muốn đối phó Hạ Thiên, để Hạ Thiên mất mặt, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này ngược lại là cho Hạ Thiên một cái cơ hội biểu hiện, lúc này hai người chênh lệch đã hiển hiện ra. Đại tráng cánh tay đã bắt đầu xuất hiện run rẩy, mà Hạ Thiên vẫn là bộ kia nhàn nhã tự nhiên biểu lộ. Đại tráng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp nằm trên đất. Mà Hạ Thiên so đại tráng làm nhiều một cái về sau trực tiếp đứng lên. Thắng. Hạ Thiên lại thắng, mà đại tráng đã nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Hai người làm hơn 300 cái chống đẩy, đại tráng mệt mỏi nằm xuống, mà Hạ Thiên thì là phi thường nhàn nhã đứng ở nơi đó. Cái này sao có thể? Phong Ca mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, đây hết thảy quả thực chính là vượt ra khỏi hắn nhận biết, nhất làm cho hắn tự tin đại tráng thế mà thua, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, đây quả thực là truyền kỳ đồng dạng. Một cái gầy yếu tiểu tử thế mà thắng. Quả là thế, tinh đại toàn năng giáo hoa Ninh Tiểu Ngọc mỉm cười, nàng đã sớm ngờ tới Hạ Thiên nhất định sẽ thắng, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới Hạ Thiên là dùng trực tiếp nhất phương pháp thắng. À, chúng ta lại thắng, Hứa Hiểu Chi hưng phấn hô. Trần Viện một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng thực sự là nhìn không ra Hạ Thiên làm sao làm được, Hạ Thiên dáng người cùng đại tráng dáng người coi trọng lấy căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Các ngươi thua, thực hiện đổ ước đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, Phong Ca một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Phong Ca, đại tráng chật vật đứng dậy tới đi, chúng ta còn không có toàn thua đâu, còn có Tiểu Văn đâu. Có hắn tại, nhất định có thể thắng. Huynh đệ, xin lỗi rồi. Phong Ca một bàn tay đánh về phía đại tráng mặt. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ba ba ba ba. Sau đó một tiếng tiếp lấy một tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Bọn hắn đánh rất dùng sức, bọn hắn những này bàn tay giống như là đánh vào Hạ Thiên trên mặt đồng dạng. Bọn hắn đều là nhắm mắt lại đánh. Ở trong lòng nghĩ đến người trước mặt này chính là Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế dùng sức. Liền xem như đại tráng dạng này thân thể, mặt cũng bị đánh màu đỏ bừng. Hạ chàng ta tới, một cái gầy yếu nam tử vươn mình tay, ngón tay của hắn dài nhỏ. So cái gì Hứa Hiểu Chi nói chuyện trước? Ta muốn so rất đơn giản, tất cả mọi người biết, đó chính là bài poker. Nam tử này chính là đại tráng trong miệng Tiểu Văn. Hắn mạnh nhất bản sự chính là ngón tay của hắn. Đồ thuật chính là hắn phát huy ngón tay độ linh hoạt phương thức tốt nhất. Trên TV loại kia nhìn qua phi thường khó khăn thủ pháp, hắn có thể phi thường tùy tiện liền học được, vì lẽ đó hắn bình thường cùng bằng hữu còn có túc xá người chơi bài bài quả thực chính là bách chiến bách thắng. Hừ, chơi bài bài, Tiểu Văn liền không khả năng thua. Phong Ca hừ lạnh một tiếng. Tiểu Văn trong tay phải xuất hiện một bộ bài poker. Chỉ thấy bài poker ở trong tay của hắn sống, những cái kia chỉ có trong phim ảnh mới có thể xuất hiện động tác lúc này hắn tất cả đều làm được. Hết chương 1188. Chương 1189 ta nếu là đánh đâu? Người đang ép tuy ô. Chơi như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Tiểu Văn hỏi. Đâm kim hoa Tiểu Văn có chút nói. Sau đó hắn bắt đầu tẩy bài tốc độ thật nhanh. Các loại thủ pháp toàn lên, thần kỳ như vậy thủ pháp để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều nhìn mà than thở, những nữ sinh kia từng cái cũng đều là phi thường kinh hãi. Cùng dạng này người chơi bài, thật có thể thắng sao? Đối với các nàng đến nói, Tiểu Văn bài poker kỹ xảo quả thực chính là thần hồ kỳ thần, tựa như là đang nhìn biểu diễn đồng dạng, đối phó loại người này làm sao có thể thắng được, tự liền đại tráng mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bọn hắn đều là nếm qua Tiểu Văn thua thiệt a. Tại bài poker phương diện kỹ xảo, Tiểu Văn có thể tuyệt đối là nhất đẳng đại sư a. Một thanh phân thắng thua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn không thích phiền phức, đối phương thủ pháp nhìn qua xinh đẹp, kỳ thật đều chỉ bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, chỉ cần là đứng sau lưng hắn người đều có thể nhìn ra được hắn giấu trình độ chơi bài xảo. Thống khoái cắt bài đi, Tiểu Văn đem bài đặt ở trên tay. Không cần cắt. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Được, Hạ Thiên lộ ra tự tin biểu lộ, sau đó bắt đầu chia bài, Hạ Thiên một chương, chính hắn một chương. Ba tấm bài rất nhanh liền phát xong. Hạ Thiên không có nhiều lời tay phải cùng với nhanh chóng mở bài tốc độ thật nhanh, cùng lúc đó Tiểu Văn đột nhiên có một loại cảm giác quái dị, Hạ Thiên bài xuất hiện. Ba tấm A. Cái gì? Nhìn thấy ba tấm A thời điểm, Tiểu Văn sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vội vàng đi xem bài của mình, chính là ba tấm ca đây không có khả năng. Người muốn nói là người rõ ràng cho ta phát là ba tấm ca, vì cái gì biến thành ba tấm A thật sao? Hạ Thiên 10 phần khinh thường lắc đầu. Không, không có khả năng, người đến tột cùng là thế nào làm được? Tiểu Văn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Người thua, Hạ Thiên thản nhiên nói xong hắn quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại, chúng ta còn không có so xong. Phong Ca một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, thua, Tiểu Văn thế mà cũng thua, cái này sao có thể, chẳng lẽ trước mặt gia hỏa này là toàn năng sao? vì cái gì hắn khiêu chiến cái gì Hạ Thiên đều có thể thắng. Tiếp tục làm hạ thấp đi ngươi sẽ rất thảm. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Phong Ca nói. Giờ khắc này, Phong Ca sinh ra trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Hắn giờ khắc này thật cảm giác vô luận mình đám người này khiêu chiến Hạ Thiên cái gì cũng không biết thắng. Hạ Thiên tựa như là một cái quái vật khổng lồ đồng dạng. Hạ Thiên nhướng mày, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia địch ý mãnh liệt. Lần này hắn không có ngẩng đầu, bởi vì hắn biết, mình không phát hiện được người kia, nhưng là người kia ngay tại trong đám người này, hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến, hắn biết buổi tối hôm nay chú định sẽ là một cái không bình thường ban đêm. Uy Hứa Hiểu Chi muốn nói với Hạ Thiên cái gì, thế nhưng là Hạ Thiên đã đi xa. Lúc này nơi này chỉ để lại một đám người trong gió lộn xộn. Sự tình vừa rồi đối với bọn hắn đến nói quả thực tựa như là một giấc mộng đồng dạng, bọn hắn thế mà thật tận mắt mục đích một cái thiên tài toàn năng. Quả nhiên là dạng này, kinh đại toàn năng giáo hoa Ninh Tiểu Ngọc cũng rời đi nơi đó. Uy, Hạ Thiên, ban đêm chúng ta đi ra hẹn hò a, chúng ta tại trời tối người yên thời điểm đi một chuyến rừng cây nhỏ đi, hoặc là ánh đèn u ám địa phương thế nào. Hứa Hiểu Chi đuổi theo hô. Không muốn mặt, quả thực chính là quá không biết xấu hổ. Trần Viện tức giận nói. Hạ Thiên đã đi xa, hắn trực tiếp đi trở về chỗ ở, hiện tại là khoảng 7 giờ, nếu như hắn đoán không lầm khoảng 11 giờ huấn luyện viên nhất định sẽ gọi tất cả mọi người khẩn cấp tập hợp. Hạ Thiên về tới ký túc xá về sau, trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Hắn đem thời gian nắm rất tốt, khoảng 10 giờ rưỡi thời điểm, hắn đi lên, hắn sau khi thức dậy trực tiếp hướng huấn luyện viên phòng nghỉ đi đến, hắn vừa mới xuống một cái quyết định lớn vô cùng. Lấy hắn như vậy xuất khí dáng người, không đi đằng sau liền uổng công. Đông đông đông. Ai vậy? Thanh âm của huấn luyện viên từ bên trong truyền đến. Huấn luyện viên, ta có việc tìm ngài. Hạ Thiên nói. Két két. Cửa trực tiếp được mở ra, mà lại huấn luyện viên là mặc quần áo, cùng Hạ Thiên đoán giống nhau như đúc. Huấn luyện viên xác thực đã mặc quần áo xong, hẳn là rất nhanh liền sẽ tiến hành ban đêm khẩn cấp tập hợp. Chuyện gì? Huấn luyện viên cau mày nói. Ta muốn trộm lười, Hạ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cho ngươi biết, chúng ta kỷ luật thế nhưng là phi thường nghiêm cẩn, coi như ngươi cho ta chỗ tốt, ta cũng sẽ không đồng ý, ngươi đi đi, ta không hy vọng có lần nữa. Mặt của huấn luyện viên sắc lập tức lạnh lẽo. Ta lại không nói ta là tới thu mua ngươi, Hạ Thiên nói. Ân, huấn luyện viên sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên, vậy là ngươi muốn uy hiếp ta đi. Không, ngươi hiểu lầm, ta là tới mệnh lệnh ngươi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, ngươi muốn mệnh lệnh ta, ta thế nhưng là huấn luyện viên của ngươi. Sử huấn luyện viên lạnh lùng nói. Không sai, ta chính là muốn mệnh lệnh ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Dựa vào cái gì? Sử huấn luyện viên phi thường không vui. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái lý do, vậy ta liền đem ngươi tất cả điểm tất cả đều trừ sạch. Chỉ bằng nó, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra mình căn cứ chính xác kiện. Làm sử huấn luyện viên nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra chứng nhận sĩ quan thời điểm lập tức sững sờ, sau đó hắn vội vàng đưa tay đi lấy, khi hắn mở ra Hạ Thiên chứng nhận sĩ quan lúc, cả người hắn đều sợ ngây người, hắn lặp đi lặp lại kiểm tra, nhìn xem người sĩ quan này chứng đến tột cùng là thật là giả. Cuối cùng hắn phát hiện người sĩ quan này chứng lại là thật, thế nhưng là đây cũng quá bất khả tư nghị đi, trước mặt hắn thế mà đứng một trung tướng, một cái trẻ tuổi như vậy trung tướng. Những cái kia trung tướng tại trong quân đội đều là quân trưởng trở lên chức quan. Mà hắn tại trong quân đội chẳng qua là một cái tiểu lớp trưởng mà thôi, cùng trung tướng so sánh, hắn quả thực chính là quá nhỏ bé. Chào thủ trưởng, sử huấn luyện viên vội vàng cúi chào. Hạ Thiên thu hồi mình căn cứ chính xác kiện. Vẫn là thứ này có tác dụng a? Hạ Thiên thu hồi mình chứng nhận sĩ quan, không biết thứ này cho đạo viên nhìn có thể hay không cũng hữu hiệu quả đâu. Thủ trưởng, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Sử huấn luyện viên vội vàng nói. Rất đơn giản, ta muốn tự do, ta chỉ cần ở đây đợi 7 ngày, sau đó tại thời điểm tranh tài xử lý cái khác đội ngũ là được rồi, xử lý cái khác đội ngũ đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Hạ Thiên nhìn về phía sử huấn luyện viên thản nhiên nói. Đúng thế, kia là. Sử huấn luyện viên tự nhiên tin tưởng Hạ Thiên có bản sự kia, Hạ Thiên thế nhưng là trung tướng A, tướng quân cấp bậc nhân vật. Sau cùng tranh tài chẳng qua là bắn nhau mà thôi, mà lại là màu đạn, loại vật này đối với một cái tướng quân đến nói, hẳn là chẳng khó khăn gì. Tốt, ta đi trước, đúng, đêm nay để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra huấn luyện viên phòng nghỉ, cùng lúc đó hắn nháy mắt mở ra mắt thấu thị. Hạ quả nhiên xuất hiện, Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt nhìn về phía phải phía trên, một đạo hắc ảnh ở nơi đó xuất hiện nhìn ngươi chạy chỗ nào. Hết chương 1189. Chương 1190 Hạ Thiên bại. Người đang ép tuy ô. Đạo hắc ảnh kia chính là ban ngày hai độ đối Hạ Thiên sinh ra địch ý. Hạ Thiên minh bạch, hắn chính là vì dẫn xuất chính mình. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tại lúc đi ra nháy mắt mở ra mắt thấu thị. Dạng này liền có thể ngay lập tức phát hiện tung ảnh của hắn. Lúc này hắn ngay tại hướng ra phía ngoài chạy tới, tốc độ rất nhanh, khinh công phi thường cao minh, cái kia cao 3 mét tường vây đối với hắn mà nói thủng rỗng kêu to, không có chút nào phí sức tình huống dưới liền vọt ra ngoài. Hạ Thiên cũng trực tiếp đi theo ra ngoài. Tốt tuấn thân pháp, tựu liền Hạ Thiên đều không thể không tán thưởng đối phương thân pháp phi thường cao minh. Hai người một chạy một đuổi, rất nhanh liền rời đi tập huấn địa. Hạ dừng lại, Hạ Thiên ngừng lại thân thể của mình, bởi vì đối phương dừng ở chỗ đó, lúc này đối phương toàn thân áo đen ánh mắt băng lãnh, phảng phất như là đến từ địa ngục tử thần đồng dạng. Lạnh quá ánh mắt, Hạ Thiên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cò! Thân thể của người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên vào tới. Thật nhanh Hạ Thiên trong lòng giật mình. Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Đau quá! Hạ Thiên cảm giác mình xương cốt đều nhanh muốn bị đối phương lần này đá gãy, trên người hắn nguyên bản liền có tổn thương, lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, thân thể phi thường đau nhức, hắn không nghĩ tới mình làm một trường học tập huấn cũng có thể đụng phải mạnh như vậy đối thủ. Nhân bảng thứ hai Hạ Thiên, cũng bất quá như thế. Đối phương lạnh lùng nói. Nhân bảng, người nói là cái gì Hạ Thiên nhướng mày, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua người nào bảng, càng không biết cái gì mình lúc nào lên người này bảng. Hơn nữa còn xếp lên trên vị trí thứ hai. Chính là cái này, người kia ném cho Hạ Thiên một cái sách nhỏ. Hạ Thiên mở ra sách nhỏ thời điểm cẩn thận nhìn lại, hắn cũng không lo lắng đối phương đánh lén, bởi vì lấy đối phương thực lực căn bản cũng không thèm với đánh lén, khi hắn xem hết cái này sách nhỏ thời điểm quả thực chính là kinh hãi. Hắn thật không cách nào tưởng tượng thứ này đến tột cùng là ai viết ra, phía trên đối với hắn ghi chép cư nhiên như thế kỹ càng. Nghĩ không ra lại có loại vật này, Hạ Thiên xem hết trên sách ghi lại đồ vật về sau, đem những người kia yên lặng ghi tạc trong lòng, hắn không nghĩ tới ngay cả Tưởng Thiên Thư đều lên bảng, lúc trước hắn cũng không có phát hiện Tưởng Thiên Thư thực lực mạnh như vậy, xem ra nhất định là hắn trong khoảng thời gian này dùng cái gì khó lường thủ pháp đột phá đến bây giờ cảnh giới. Mà lại người kia bảng đứng hàng thứ nhất người cũng giống vậy để Hạ Thiên cảm giác được sợ hãi. Cái kia viết ra nhân bảng người đối Hạ Thiên quen thuộc như thế. Mới cho Hạ Thiên vị trí thứ hai, bởi vậy có thể thấy được, cái kia đệ nhất người đến tột cùng là kinh khủng bực nào, mà lại cái hở ngục giam đến tột cùng là địa phương nào. Sát thần, đến tột cùng là người thế nào? Nguyên lai đây chính là nhân bảng A. Hạ Thiên 10 phần không khách khí trực tiếp đem nhân bảng thu vào, giống như là đối phương đưa cho hắn như vậy. Ngươi thật rất khiến ta thất vọng, nguyên bản định giải quyết hết ngươi về sau lại đi giải quyết quỷ bảng mấy người. Hiện tại xem ra bách hiểu xanh nhân bảng cũng bất quá như thế a. Người kia 10 phần khinh thường nói. Ta thế mà bị người xem thường, thật sự là khó chịu a. Bất quá ta đối với ngươi trong miệng quỷ bảng càng cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên trên người bây giờ có tổn thương, căn bản là không bỏ ra nổi toàn bộ thực lực, bất quá đối phương đúng là một cái phi thường khó giải quyết ra hỏa. Quỷ bảng tại Hoa Hạ bên trong người cũng có 3 cái, theo thứ tự là xếp hạng thứ 9 Ma Tôn Trọng Lâu, xếp hạng thứ 5 Hận Văn Nhã, cùng xếp hạng thứ nhất Quỷ Vương Mã Vĩnh Trinh. Người kia lần này cũng không có xuất ra vở, mà là khẩu thuật. Cái gì? Hạ Thiên biến sắc? Bởi vì hắn nghe được một cái tên. Quỷ Vương Mã Vĩnh Trinh. Tiểu Mã Ca. Từ lần trước Tiểu Mã Ca nói muốn rời khỏi về sau liền rốt cuộc không trở về, nhưng là bây giờ hắn lại có một cái Quỷ Vương xưng hào, Hạ Thiên minh bạch nhất định là chuyện gì xảy ra. Cái này quỷ bảng cũng hẳn là 10 người, Hoa Hạ chiếm cứ 3 cái, Ma Tôn Trọng Lâu là hấp thu thủy tinh ngọc cốt bên trên ma khí nhập ma, hắn bị ma khí xâm lấn càng sâu thực lực càng mạnh, mà Văn Nhã cũng là bởi vì hận ý quyết cho nên mới tăng lên loại thực lực này, sự thù hận của nàng càng mạnh, thực lực cũng sẽ càng mạnh, cái kia Tiểu Mã Ca đâu. Cùng những người này ở đây một cái trên bảng xếp hạng, vậy liền đại biểu Tiểu Mã Ca nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Đáng ghét. Tiểu Mã Ca nhất định là biết thông thiên bên ngoài động sẽ để cho ta lâm vào nguy cơ, vì lẽ đó Tiểu Mã Ca mới có thể trở thành cái này cái gì quỷ vương. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Nói thật, người đã lên nhân bảng, vậy liền chứng minh tương lai người có trở thành siêu cấp cao thủ tiềm chất, nhưng là quỷ bảng khác biệt, những người kia là đang tiêu hao sinh mệnh của mình, vì lẽ đó ta vẫn luôn không có đem bọn hắn để vào mắt. Người kia ánh mắt vẫn luôn là vô cùng lạnh, giống như là ma quỷ đồng dạng thế nhưng là ngươi thật rất khiến ta thất vọng. Tiêu hao sinh mệnh Hạ Thiên cau mày Tiểu Mã Ca, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lúc này Hạ Thiên tất cả tâm tư tất cả đều tại Tiểu Mã Ca trên thân, hắn thậm chí trực tiếp không để ý đến đối diện cái này cường địch, hắn thật rất lo lắng Tiểu Mã Ca, hắn không biết Tiểu Mã Ca đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lại biến thành cái dạng gì? Hắn phi thường lo lắng Tiểu Mã Ca an nguy. Đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa bị người kia đá bay ra ngoài. Oanh! Hạ Thiên thân thể hung hăng đập vào trên một thân cây. Đáng ghét, Hạ Thiên lau miệng bên cạnh vết máu. Ta thật rất khó hiểu Bách Hiểu Xanh đến tột cùng vì cái gì cho ngươi cao như vậy đánh giá, ngươi rành rành như thế không chịu nổi một kích. Người kia trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế bị đối phương đá trúng hai lần. Nhưng là bây giờ trên người hắn có tổn thương, mà lại tâm tư đều tại Tiểu Mã Ca trên thân, vì lẽ đó hắn mới có thể bị đối phương đá trúng. Xem ra, ta còn thực sự chính là bị ngươi xem thường. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên thể, hắn biết mình nhất định phải sửa lại tâm tình của mình, Tiểu Mã Ca đã vì hắn đã làm ra hy sinh. Vậy hắn liền không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn nghĩ lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hết thảy cũng chỉ có thể chờ hắn thấy Tiểu Mã Ca lại nói. Hắn hiện tại muốn toàn lực đối phó trước mặt gia hỏa này, hắn nhưng là Hạ Thiên, hắn nhưng là không tốt như vậy khi dễ, trước mặt gia hỏa này đã đá trúng hắn hai cước, hiện tại cũng là hắn bắt đầu phản kích thời điểm. Làm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Người kia giọng nói bình thản nói. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ta hạ thủ rất nặng, mặc dù ta không muốn xóa bỏ ngươi tên thiên tài này, nhưng là ta không khống chế được mình lực lượng, vì lẽ đó ngươi rất có thể sẽ chết. Người kia lời nói vẫn là như vậy bình tĩnh. Hắn phảng phất chính là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường. Thật sao? Đã ngươi biết ta là nhân bảng thứ hai, vậy liền hẳn phải biết ta nguy hiểm chỉ số thế nhưng là 8 khỏa tinh A. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết trong tay ta? Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Không sai, tại Bách Hiểu Xanh tổng hợp đánh giá hạ ngươi là 8 khỏa tinh, nhưng ta là 10 khỏa tinh. Người kia giọng nói băng lãnh nói. Hết chương 1190. Chương 1191 nhân bảng thứ nhất xuất hiện. Người đang ép tuy ô. 10 khỏa tinh. Hạ Thiên lập tức sững sờ. 10 khỏa tinh. Nhân bảng đứng hàng thứ nhất sát thần xuất hiện. Lúc này Hạ Thiên đứng trước mặt người này thế mà chính là nhân bảng đệ nhất sát thần. Hắn lại là kinh đại học sinh. Không sai, ta chính là người kia bảng đệ nhất sát thần. Sát thần giọng nói băng lãnh nói. 10 khỏa tinh sát thần. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Cái này Bách Hiểu Xanh là ai Hạ Thiên không rõ ràng, nhưng là Hạ Thiên có thể khẳng định hắn tuyệt đối là một cái không tầm thường nhân vật. Bằng không cũng sẽ không ở nhân bảng bên trên xuất hiện cặn kẽ như vậy tin tức. Hắn đem Hạ Thiên phân tích phi thường rõ ràng. Nói cách khác hắn đem cái này sát thần cũng phân tích phi thường rõ ràng, vì lẽ đó hắn mới có thể cho sát thần 10 khỏa tinh, mà chỉ cấp Hạ Thiên 8 khỏa tinh. Nhân bảng chính là thiên tài bảng danh sách. Con người của ta không thích làm thứ hai, nếu không hai người chúng ta đổi một cái như thế nào? Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó hư ảnh trực tiếp đánh tới đối diện sát thần. Sát thần một cước trực tiếp đá vào hư ảnh phía trên. Oanh! Hư ảnh nháy mắt sụp đổ. Hạ Thiên đương nhiên không cho rằng mình có thể nhẹ nhàng như vậy liền xử lý sát thần, mà lại nội lực ngoại phóng cũng vẻn vẹn hắn hư chiêu mà thôi, công kích chân chính là đánh lén. Siêu! Bát quái bước. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại sát thần sau lưng, tay trái hai ngón trực tiếp điểm hướng sát thần phía sau lưng. Sát thần chân trái nháy mắt về đá. Chân trái của hắn đá vào Hạ Thiên tay trái hai ngón phía trên, hai người thân thể đồng thời lui lại. Thả sát thần dừng lại cước bộ của mình, đây chính là linh tê nhất chỉ sao, quả nhiên thật sự có tài. Ngươi cũng không tệ, ta đánh lén thế mà trực tiếp bị ngươi hóa giải. Hạ Thiên đánh lén cơ hồ rất ít thất bại, trừ lúc ấy đối chiến Đông Ông thời điểm bị Đông Ông hóa giải, nhưng là Đông Ông hóa giải là lợi dụng sự cường đại của hắn thực lực, mà Hạ Thiên trước mặt cái này sát thần thì là bằng vào kỹ xảo. Hiệp một chính diện giao phong, Hạ Thiên không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Siêu. Bát quái bước. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hai người lần nữa giao phong cùng một chỗ, cùng lúc đó sát thần đùi phải một cái hồi toàn cước trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên lưng. Oanh. Hạ Thiên lần nữa bị đá bay ra ngoài. Đáng ghét, vết thương trên người còn không có toàn tốt. Hạ Thiên vừa rồi rõ ràng có thể tránh một cước này, nhưng là trong cơ thể hắn tổn thương là nội thương, vì lẽ đó để hắn không có thể tránh mở sát thần một cước này. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Sát thần đứng ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn xem sát thần đứng ở nơi đó thời điểm, cảm giác sát thần cả người không có chút nào sơ hở, vô luận Hạ Thiên theo bất luận cái gì góc độ tiến công đều sẽ bị hắn phòng ngự được, cả người toàn phương vị không góc chết. Phòng thủ. Hạ Thiên bày ra phòng thủ tư thế, hắn cho rằng đã đối phương phòng ngự đã dậy chưa quay người, cái kia Hạ Thiên liền để hắn tiến công, Hạ Thiên muốn tại hắn thời điểm tiến công tìm ra sơ hở, sau đó tiến hành công kích. Muốn phòng ngự sao? Sát thần trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Cò. Chỉ là trong nháy mắt sát thần liền vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Thật nhanh Hạ Thiên tay phải trong không khí đánh một quyền. Oanh. Một quyền này mặc dù nhìn qua cái gì cũng không đánh đến, nhưng lại hóa giải sát thần lần này tiến công, đây chính là Đông Ông tuyệt kỹ. Thế nhưng là sát thần căn bản là không có cho Hạ Thiên cơ hội phản ứng. Oanh. Sát thần lại đấm một quyền đánh vào Hạ Thiên. Oanh. Băng tinh. Sát thần một quyền đánh vào băng tinh phía trên, sau đó Hạ Thiên quay đầu một quyền đánh vào sát thần trên thân, sát thần thân thể bị đánh lùi hai bước, đây là Hạ Thiên lần thứ nhất đánh trúng sát thần. Hắn liên tục sử dụng Đông Ông cùng Bắc Quân tuyệt kỹ, chặn sát thần hai lần công kích, sau đó nhanh chóng khởi xướng phản công, cuối cùng là chiếm cứ một tia ưu thế. Có ý tứ, sát thần đi về phía trước một bước, sau đó một quyền đánh về phía Hạ Thiên, mà Hạ Thiên tay trái hai ngón cũng là nháy mắt điểm ra. Oanh. Giác. Ngay tại hai người công kích đối cùng một chỗ thời điểm, sát thần đột nhiên làm ra một cái để Hạ Thiên cảm giác sợ hãi cử động, hắn thế mà quyền trái gắng gượng đánh gãy cánh tay phải của mình, bị đánh gãy cánh tay phải tựa như là ám khí đồng dạng trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên cổ tay. Hạ Thiên tay trái một hư. Sau đó sát thần một cái hồi toàn cước trực tiếp đá trúng Hạ Thiên bụng. Khụ khụ, Hạ Thiên không ngừng ho. Giác. Siết thần tướng cánh tay phải của mình nối lại nối liền. Thật ác độc thủ đoạn, Hạ Thiên không nghĩ tới sát thần thế mà như thế hung ác, hắn vì tạo thành xuất kỳ bất ý công kích, thế mà gắng gượng đem cánh tay của mình đánh gãy, loại thủ pháp này Hạ Thiên cho tới bây giờ đều chưa làm qua. Hung ác. Quá độc ác. Sát thần đối với mình quả thực chính là quá độc ác. Hắn bị sát thần một cước này đá cũng rất nặng, trên bụng hiện tại còn ẩn ẩn làm đau. Ta là theo trong địa ngục đi ra, điểm ấy đau đớn đối với ta mà nói căn bản là tính không được cái gì. Sát thần nói. Hạ Thiên bày ngay ngắn thân thể của mình, hắn đem trên người mình phụ trọng tất cả đều lấy xuống, đối mặt sát thần đối thủ như vậy, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Vừa rồi sát thần đã nói qua, hắn mặc dù cũng không muốn giết Hạ Thiên. Nhưng là hắn cũng khống chế không nổi chính mình. Nói không chừng cái kia một chút liền sẽ xử lý Hạ Thiên. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cuối cùng hai ngón nhanh chóng điểm ra, nhanh, Hạ Thiên tốc độ đã nhanh đến bất khả tư nghị. Sát thần chặn Hạ Thiên một kích, sau đó trực tiếp triển khai phản kích, sát thần phản kích tốc độ thật nhanh. Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể lóe lên, tránh thoát một kích này, sau đó hắn lần nữa công về phía sát thần, mà sát thần cánh tay trái trực tiếp chặn Hạ Thiên một kích. Tay phải đấm móc đánh về phía Hạ Thiên cái cằm. Lại không có đánh trúng. Phản kích của hắn đã bắt đầu theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Hạ Thiên công kích càng lúc càng nhanh, hắn đã thăm dò rõ ràng sát thần công kích con đường. Sát thần đối với chiến đấu nắm bắt thời cơ phi thường tốt, người bình thường thời điểm chiến đấu đều là một kích toàn lực, nhưng là sát thần lại có thể làm được nháy mắt phản kích. Đòn phản công này dùng lực lượng cũng không phải là toàn lực, bởi vì trong thời gian ngắn như vậy dù ai cũng không cách nào lần nữa điều động toàn lực. Thế nhưng là vừa mới đối diện một kích đối thủ dưới tình huống bình thường là không cách nào né tránh một kích này. Nếu như là trước đó Hạ Thiên, cũng trốn không thoát. Nhưng là hiện tại hắn lấy xuống phụ trọng, tốc độ đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm né tránh đối phương phản kích, mà lại hắn biết đối phương khẳng định sẽ phản kích, vì lẽ đó hắn sớm đã có chuẩn bị. Thế nhưng là đúng lúc này. Oanh! Hạ Thiên thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Sát thần con mắt đã biến thành màu đỏ, lúc này sát thần phảng phất như là một cái ma quỷ đồng dạng, hắn phát ra một cái ma quỷ đồng dạng thanh âm, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là trốn, hoặc là chết. Hạ Thiên đứng dậy. Bạch. Trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh vô hình kiếm, có bản lãnh gì, ngươi thì tới đi. Hết chương 1191. Chương 1192 Hạ Thiên vs nhân bảng thứ nhất. Người đang ép tuy ô. Sát thần đã lấy ra hắn thực lực chân chính. Vừa rồi cái kia một chút uy lực phi thường cường đại. Lúc này khí thế của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sát khí, đây mới thật sự là sát thần. Hắn một đôi con ngươi màu đỏ ngòm biểu thị hắn sát thần thân phận, mà chung quanh thân thể hắn xuất hiện sát khí phi thường đáng sợ. Nếu như lúc này có một đầu dã thú xuất hiện tại bên cạnh hắn, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp dọa chạy. Đây chính là sát thần. Mà Hạ Thiên cũng là ngay lập tức lấy ra trời giá rét kiếm, một thanh vô hình kiếm, lúc này hắn hiểu được, Bách Hiểu Xanh không phải đang nói đùa, Hạ Thiên trước mặt gia hỏa này tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ. Hắn thập tinh cũng không phải đến không. Cỏ. Sát thần thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một quyền đánh về phía Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, mà lại lực lượng cũng rất lớn, lần này nếu như đánh trúng Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên xương cốt ít nhất phải gãy mấy cây. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trong tay phải trời giá rét kiếm trực tiếp cắt về phía sát thần. Sát thần thân thể tại không trung bốc lên, tránh thoát Hạ Thiên một kích này đánh lén. Hắn phát hiện vô hình kiếm. Chung quanh thân thể hắn có một tầng rất nặng sát khí, ông trời của ta lạnh kiếm khẽ dựa gần sát khí hắn liền có thể lập tức cảm ứng được. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sát thần sát khí trên người cũng không phải là giết bao nhiêu hình người thành. Mà là một loại bản năng trời sinh. Sát thần trời sinh chính là một cái chiến đấu dân tộc người. Hắn chiến đấu hoàn toàn là xuất từ bản năng của thân thể. Trong máu cũng chảy xuôi chiến đấu huyết dịch. Bạch. Trời giá rét kiếm lần nữa đánh ra. Trời mùa hè kích thuật đã sớm luyện tập lô hỏa thuần thanh, tại ngay lúc đó loại kia thần kỳ cảnh giới dưới, trời mùa hè kích thuật phảng phất như là luyện tập vượt qua ngàn năm đồng dạng, vì lẽ đó hắn trời kích thuật dùng thuận buồm xuôi gió. Oanh. Nội lực ngoại phóng. Sát thần rốt cuộc dùng ra hắn nội lực ngoại phóng, là một cái nắm đấm, to lớn nắm đấm. Hạ Thiên mũi kiếm trực tiếp điểm tại trên nắm tay, sau đó sát thần nội lực ngoại phóng trực tiếp biến mất. Là bát quái kính. Bát quái kính là trung cấp linh khí, nó có thể hấp thu nội lực ngoại phóng, bất quá Hạ Thiên cũng không có ngựa hổ, hắn trước dùng trời giá rét kiếm mũi kiếm phá hết một bộ phận nội lực ngoại phóng uy lực, sau đó mới sử dụng bát quái kính tiến hành hấp thu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể một ngồi xổm. Bạch. Đánh lén. Một chiêu này là Hạ Thiên nhất thường xuyên sử dụng đánh lén, hắn không nghĩ tới sát thần thế mà cũng dùng ra một chiêu này tới đối phó hắn, cũng may hắn phản ứng nhanh, nếu không liền bị sát thần một kích này trực tiếp KO. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật là khủng khiếp, Hạ Thiên mặc dù cùng sát thần không có giao thủ mấy lần, nhưng là hắn phát hiện sát thần kinh nghiệm chiến đấu xa xa so với hắn muốn đủ, bởi vì hắn mỗi lần vô luận như thế nào đánh lén hoặc là tiến công, sát thần đều có thể tùy tiện hóa giải. Trời kích vô song. Hạ Thiên tay phải hất lên. Hơn 10 đạo hàn quang trực tiếp bắn về phía sát thần. Cùng lúc đó, hắn cắn nát miệng bên trong khôi phục đan dược. Hiện tại hắn mặc dù còn không có đột phá, nhưng là nội lực của hắn tuyệt không so địa cấp hậu kỳ cao thủ ít, vì lẽ đó hắn hiện tại ăn lên khôi phục đan dược cũng không cần giống trước đó như vậy lãng phí. Oanh. Sát thần hai tay dùng sức trên mặt đất một đập, trên mặt đất đá vụn nháy mắt bay lên, trực tiếp đem trời kích vô song phá giải. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy trời kích vô song như thế nhẹ nhõm bị người phá giải. Đây chính là nhân bảng đệ nhất cường giả. Từ đầu đến giờ đều không có sử dụng bất kỳ linh khí, cũng không có sử dụng ra cái gì siêu cấp tuyệt kỹ, thế nhưng là hắn lại có thể nhẹ nhõm hóa giải Hạ Thiên chiêu thức, loại này cường đại mà đối thủ đáng sợ là Hạ Thiên lần thứ nhất gặp phải. Hạ Thiên nhìn ra được, sát thần năm nay cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn quá nhiều, bởi vì sát thần cũng là kinh đại học sinh, mà lại hắn có thể tiến vào nhân bảng, đầu tiên tuổi trẻ liền không khả năng vượt qua 25 tuổi. Một khi vượt qua 25 tuổi cũng liền vào không được nhân bảng. Thế giới lớn như vậy, cao thủ tự nhiên có rất nhiều, thiên phú cường đại người cũng có rất nhiều, nhưng là vô luận ngươi thiên phú mạnh cỡ nào, chỉ cần vượt qua 25 tuổi, liền đã không có tiến vào nhân bảng tư cách. Mặc dù Hạ Thiên cũng học xong vô tự thiên thư bên trên võ công, nhưng là những cái kia võ công hắn vừa mới bắt đầu học, đối phó một chút phổ thông địa cấp cao thủ vẫn được, dùng để đối phó sát thần, vậy đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bạch. Trời giá rét kiếm một cái quét ngang, muốn đem sát thần chặn ngang chặt đứt. Cỏ. Sát thần mũi chân điểm một cái, thế mà trực tiếp đứng ở trời giá rét kiếm trên thân kiếm, sau đó hắn thuận trời giá rét kiếm vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trời giá rét kiếm thân kiếm biến mất, theo phần đuôi một lần nữa đi ra, lần nữa quét về sát thần, vừa rồi sát thần là dẫm trên thân kiếm, hiện tại thân kiếm biến mất, thân thể của hắn trực tiếp chìm xuống. Người thân thể tại không trung là không cách nào di động. Cái này cho Hạ Thiên một cái tuyệt diệu cơ hội. Lần này công kích hắn không cách nào né tránh. Oanh! Đúng lúc này, sát thần nội lực ngoại phóng xuất hiện lần nữa, hắn lần này nội lực ngoại phóng mục tiêu cũng không phải là Hạ Thiên, mà là mặt đất. Phản xung lực. Hắn thế mà sử dụng phản xung lực né tránh Hạ Thiên một chiêu này phải giết. Hắn chẳng những né tránh Hạ Thiên chiêu này, mà lại một cái xinh đẹp hồi toàn cước trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên dùng cánh tay trái ngăn cản một chút, một cước này liền trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên mặt, vậy hắn coi như phá tướng. Đáng ghét, ngươi không biết lão tử là dựa vào mặt ăn cơm sao lại dám đánh mặt. Hạ Thiên có chút tức giận, đối phương thế mà kém chút đá trúng hắn cái kia vang dội ngàn vạn thiếu nữ khuôn mặt. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, giày da không thể không có dầu. Pi cây kiểu tóc không thể loạn, khí thế không thể thua. Cỏ. Sát thần tại thân thể rơi trên mặt đất một nháy mắt trực tiếp lần nữa xông về Hạ Thiên, một quyền đánh phía Hạ Thiên bộ mặt. Ta xiết cái cỏ, còn tia em muốn đánh mặt. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra, cùng lúc đó, tay trái của hắn thiêu đốt một vạn viên thuốc, hắn biết bây giờ không phải là nói giỡn, nếu như hắn phá tướng, vậy coi như thảm rồi. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi một chuyến Hàn Quốc, vạn nhất đi sai, đi Thái Lan liền phiền toái. Không thể tha thứ. Ngươi lại muốn hủy hoại ta soái khí dung nhan. Hạ Thiên trực tiếp đem cổ tay xem như phải đấm móc đánh vào sát thần trên cằm. Trúng đích. Một chiêu này là sát thần chiêu thức, Hạ Thiên cũng là hiện học hiện mại, không nghĩ tới thật sự có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Kỳ thật Hạ Thiên lần này sở dĩ có thể đánh trúng, đều là bởi vì hắn tay trái vừa rồi một kích kia. Không đợi Hạ Thiên cao hứng, sát thần tại thân thể lui lại một nháy mắt, mũi chân đá vào Hạ Thiên trên cằm. Mẹ kiếp, đau quá, đây là ngươi bức ta. Tay phải hắn vung lên trời giá rét kiếm biến mất ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn phía trên xuất hiện kim tầm găng tay. Hai tay của hắn đồng thời bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế. Năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Hai tay cầm long thủ. Thiêu đốt 10 vạn viên thuốc. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền vào tới sát thần trước mặt, hai tay của hắn nháy mắt chộp tới sát thần thân trên A, làm sao mềm mềm. Hết chương 1192. Chương 1193 tổn thương càng thêm tổn thương. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cầm long thủ vừa muốn dùng sức, hắn liền phát hiện tình huống không đúng, trước mặt cái này sát thần lại là một nữ nhân. Xoa bóp. Hạ Thiên vì xác định mình phỏng đoán lần nữa bóp một chút. Đúng lúc này, sát thần một cước đá vào hắn trên ngực, một cước này lực lượng rất lớn, trực tiếp đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài hơn 20 mét. Phốc! Hạ Thiên một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cảm giác lồng ngực của mình phảng phất tựa như là bị người đập vỡ đồng dạng, phi thường đau nhức xong, lần này ngỏm củ tỏi. Hắn cho rằng sát thần nhất định sẽ giết hắn. Thế nhưng là đợi vài giây đồng hồ, hắn phát hiện mình chẳng có chuyện gì, khi hắn ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn lại thời điểm, hắn phát hiện, sát thần thế mà đi hô hô, cuối cùng là nhặt được một cái mạng a. Vừa rồi trong nháy mắt đó biến cố để Hạ Thiên cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới nhân bảng đệ nhất sát thần lại là một nữ. Hắn vừa rồi vẫn cho rằng sát thần là một cái nam nhân, nhưng là thẳng đến vừa rồi hắn cầm long thủ công kích đánh vào đối phương thân trên lúc, hắn mới phát hiện, nếu như không phải hắn kịp thời thu tay lại, vừa rồi cái kia một chút chỉ sợ cũng muốn bóp nát sát thần trên người. Hiện tại Hạ Thiên ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Một nữ nhân, thiên phú thế mà mạnh như vậy. Hạ Thiên trên thân có tổn thương, nếu như không có tổn thương, hắn ngược lại là có thể cùng sát thần liều một phen, nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối không phải sát thần đối thủ, mà lại Hạ Thiên cũng bị sát thần vừa rồi trước khi đi một cước kia đá đả thương, hiện tại Hạ Thiên đã là tổn thương càng thêm đả thương. Thông thiên bên ngoài mở rộng khải sắp đến, hắn thế mà bị thương lần nữa. Đáng ghét, hiện tại phiền toái, chiếu vào trước đó tốc độ khôi phục lại đi, tổn thương còn có thể tốt, nhưng là bây giờ chỉ sợ thông thiên bên ngoài mở rộng khải thương thế của ta cũng không lành được. Hạ Thiên buồn bực nằm trên mặt đất, vừa rồi hắn đã ăn vào khôi phục đan dược. Nhưng là sát thần một cước kia thực sự là quá độc ác, để thân thể của hắn đến bây giờ còn vô cùng khó chịu. Bất quá cũng may sát thần cũng không có giết hắn. Nếu không lấy tình huống vừa rồi, Hạ Thiên liền xem như thiêu đốt đan dược cũng chạy không được. Hạ Thiên một mực tại nơi này nằm trọn vẹn một giờ, hắn mới đi trở về, lồng ngực của hắn hiện tại còn phi thường đau nhức, chỉ cần hắn kịch liệt hô hấp, ngực giống như muốn nổ tung đồng dạng, lần này hắn thật là bị thương nặng. Cùng lúc đó, kinh đô thành phố. Đại nhân, cha được Hạ Thiên hạ lạc. Ở đâu người kia lạnh lùng hỏi. Hắn đi theo Giang Hải Đại học người đi tham gia một cái tập huấn. Hừ, những này Hoa Hạ cao thủ từng cái cũng bất quá như thế mà thôi, người kia bảng xếp hạng thứ ba Tham Lang căn bản liền không chịu nổi một kích, nếu như không phải hắn cuối cùng chạy trốn, ta sớm đã đem hắn giết. Người kia hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục nói ra bây giờ người này bảng thứ hai Hạ Thiên thế mà đi tham gia cái gì tập huấn, thật sự là cười chết người. Đại nhân, không cần thiết không thể chủ quan a. Tham Lang sở dĩ thua thảm như vậy, là bởi vì hắn vừa mới bị Hạ Thiên đánh bại không lâu, nghe nói trên người hắn bị thương rất nặng, mà lại bảo bối của hắn cũng tất cả đều bị Hạ Thiên cướp đi, ngày sau đó phải đối phó cái kia Hạ Thiên cũng không phải phổ thông nhân vật, thực lực của hắn phi thường cường hãn, mà lại hắn gốc gác của người này rất phức tạp, tóm lại, ngài nhất định phải cẩn thận. Sông dài, ta sự tình lúc nào đến phiên ngươi đến quản rồi người kia mười phần không nhịn được nói. Đương nhiên hắn sở dĩ như thế không kiên nhẫn còn là bởi vì vừa rồi cái này thủ hạ nói Tham Lang thua với hắn là bởi vì có tổn thương. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Hắn cho là mình đánh bại Tham Lang là bản lãnh của mình mạnh, mà không phải bởi vì Tham Lang trên thân có tổn thương. Đại nhân, trước khi đi lão chủ nhân phân phó, nhất định phải làm cho ta nhắc nhở ngài, nhân bảng trước mặt mấy người kia khẳng định đều có ghê gớm bản sự, Bách Hiểu Xanh là sẽ không viết linh tinh. Cái gì cầu thí Bách Hiểu Xanh, lão tử hẳn là đệ nhất thế giới thiên tài mới đúng, thế nhưng là hắn thế mà đem lão tử xếp tại vị thứ tư. Người này chính là nhân bảng xếp hạng thứ tư Vasily, nguy hiểm chỉ số 3 viên tinh. Là một cái phần tử hiếu chiến. Đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận, cái chỗ kia lập tức liền muốn mở ra, nếu như ngài hiện tại bị thương, sẽ ảnh hưởng tới đó hành động. Tốt, đem địa chỉ nói cho ta, người thật sự là càng già càng dài dòng. Vasily mười phần không nhịn được nói. Vasily lấy được địa chỉ về sau không có dừng lại, mà là trực tiếp xuất phát, hắn người này chính là tính tình nóng nảy, đợi không được, từ khi hắn thấy được nhân bảng thời điểm, vẫn tại tức giận, hắn không nghĩ tới lấy mình thực lực thế mà mới sắp xếp thứ tư. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Hiện tại người của toàn thế giới đều biết hắn không bằng trước mặt ba người kia, vì lẽ đó hắn phi thường không phục. Hiện tại hắn muốn dùng thực lực chứng minh hắn mới thật sự là thiên tài chân chính, vì lẽ đó hắn mới có thể đến Hoa Hạ. Hắn vừa tới Hoa Hạ liền bốn phía nghe ngóng Tham Lang hạ lạc, rốt cuộc tại hắn bỏ ra số lớn tiền tài về sau tìm được Tham Lang, Tham Lang cùng hắn giao thủ không đến 30 hiệp liền bị hắn triệt để đánh bại, nếu như không phải Tham Lang cuối cùng sử dụng huyết độn chạy trốn, hắn liền có thể trực tiếp chém giết Tham Lang. Hắn mới không tin Hoa Hạ có người so với hắn thiên phú còn cao. Tại đánh bại Tham Lang về sau, lòng tự tin của hắn nháy mắt bạo dạp, hắn cho rằng Bách Hiểu Xanh nhân bảng cũng bất quá như thế. Xếp thứ ba cũng vẻn vẹn chỉ tiếc ở hắn 30 chiêu, cái kia sắp xếp thứ hai Hạ Thiên khẳng định cũng không coi vào đâu. Nếu như muốn nói buồn bực lời nói, buồn bực nhất liền muốn là Tham Lang, Tham Lang thật phiền muộn đến nhà, vô danh đảo chi hành hắn vốn là muốn rửa sạch nhục nhã, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh giết, sau đó đoạt lại vô tự thiên thư cùng những cái kia linh khí. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà lần nữa bị Hạ Thiên đánh bại, mà lại hắn kém chút liền chết tại Hạ Thiên trong tay, nếu như không phải sử dụng huyết độn chạy trốn, vậy hắn chỉ sợ sớm đã chết tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Tham Lang vừa nghĩ tới Hạ Thiên liền tức giận. Nguyên bản hắn định tìm cái địa phương đem vết thương trên người dưỡng tốt, nhưng là không nghĩ tới nhân bảng thứ tư Vasily thế mà tìm tới cửa, trên người hắn có tổn thương, mà lại linh khí đã tất cả đều bị Hạ Thiên cướp đi, vì lẽ đó hắn căn bản là đánh không lại Vasily, nhìn xem Vasily châm chọc khiêu khích, cái này để hắn càng thêm phiền muộn. Còn có cái kia Vasily, sớm tối ta muốn để ngươi cùng Hạ Thiên cùng chết. Tham Lang mặt mũi tràn đầy oán hận nói, lúc này hắn đã chạy trốn tới trong một vùng rừng rậm, hắn cũng không tin Vasily còn có thể đuổi tới nơi này đến, lần này hắn nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, hắn tìm được một cái sơn động muốn đi vào nghỉ ngơi. Thế nhưng là khi hắn vào sơn động thời điểm, hắn thế mà cảm nhận được gió hả, làm sao lại có gió. Tham Lang đốt lên một cây tự chế bó đuốc, sau đó hướng trong sơn động đi đến, trong sơn động càng ngày càng hẹp. Nhưng là một người tiến vào bên trong vẫn là không có vấn đề, đi đại khái thời gian một tiếng, Tham Lang thấy được một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết bá ấm bảo khố. Hết chương 1193. Chương 1194 nguy cơ lại xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Bảo khố. Hai chữ này là Tham Lang thích nhất. Bá ấm bảo khố. Cái này khiến Tham Lang nghĩ đến một vị phi thường không tầm thường nhân vật. Bá ấm bảo khố, chẳng lẽ là Minh Triều thần toán tử Lưu Bá Ôn? Tham Lang trên mặt lập tức xuất hiện vui mừng, hắn không nghĩ tới mình lại đụng phải bảo tàng, hơn nữa còn là danh xưng thi đấu gia cát Lưu Bá Ôn. Cái này khiến hắn hưng phấn đến ghê gớm. Trước đó phiền muộn quét sạch sành xanh. Ha ha ha ha, xem ra thượng thiên vẫn là quyến luyến ta Tham Lang, không nghĩ tới ta thế mà đụng phải Lưu Bá Ôn lưu lại bảo tàng. Tham Lang thập phần hưng phấn cười to nói, hắn trực tiếp dùng tay quét tới trên vách tường cho bụi cùng cặn bã. Ta mặc dù được xưng là thần toán tử, nhưng ta chung quy là một cái thất bại người, năm đó ta tìm được ra cát mộ thời điểm, Khổng Minh tiên sinh bên trong viết hai câu nói, bá ấm ta biết có ngươi, ngươi có biết hậu đại không, trước kia ta vẫn cho rằng ra cát lượng cũng chỉ bất quá là sinh một cái tốt thời đại mà thôi, nhưng là vào thời khắc ấy ta biết mình sai. Ta mãi mãi cũng so ra kém Khổng Minh tiên sinh, ta cả đời thay nặng tám đánh thiên hạ, đồng thời vì hắn luyện chế đan dược, thế nhưng là đến ta tuổi thọ sắp hết thời điểm ta nhìn trộm đến một tia thiên cơ, nặng tám phải giết chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, thẳng đến một khắc này ta mới biết được mình thật sai, vì lẽ đó ta đem mình cùng 3.000 đệ tử hậu kỳ luyện chế đan dược còn có ta xuyên vân kiếm, tất cả đều giấu ở nơi này, hy vọng nó có thể đụng tới người hữu duyên. Nhìn thấy trên vách đá chữ, Tham Lang quả thực chính là hết sức hưng phấn. Lưu Bá Ôn không chỉ là thần toán tử, hắn vẫn là đương thời nổi danh kiếm thánh, hắn thế mà đem kiếm pháp của mình lưu tại nơi này. Ta Tham Lang là thiên chi kiêu tử, liền xem như lão thiên cũng sẽ giúp ta, Hạ Thiên, Vasily, ta muốn để hai người các ngươi chết không toàn thây. Tham Lang tay trực tiếp đập vào trên cửa đá, sau đó cửa đá chậm rãi mở ra. Tiến vào cửa đá về sau, Tham Lang liền thấy một cái bệ đá. Trên bệ đá bày một bình sứ nhỏ, phía dưới có chữ viết. Đến lần bảo khố người vì ta truyền nhân, nơi này có đại hoàn đan một viên, ăn vào sau có thể gia tăng một giáp công lực, đồng thời thanh trừ trên thân tất cả dị thường trạng thái. Nhìn thấy những chữ này thời điểm, Tham Lang không có chút nào do dự, trực tiếp ăn vào viên kia đại hoàn đan, phục dụng đại hoàn đan về sau, hắn cảm giác thân thể của mình ấm áp, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, sau đó hắn tiếp tục hướng bên trong đi đến. Cái thứ hai trên bệ đá có một chương quyển gia cừu. Đây là ta suốt đời sở học xuyên vân kiếm pháp, hy vọng người hữu duyên có thể đem nó phát dương quang đại. Đồ tốt, thuộc về ta, Tham Lang trực tiếp đem quyển gia cừu rơi vào trong túi, sau đó hắn đi hướng cái thứ ba cái bàn, trên bàn có một cái túi nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vật này tên là túi chữ vật, ta cùng 3.000 đệ tử trung luyện chế 9.999.999 viên thuốc toàn bộ cất giữ trong đó, sử dụng nó phương pháp vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, mặc niệm mở, ngươi liền có thể tùy ý lấy ra vật phẩm bên trong. Trên đời lại có như thế thần vật, Tham Lang kinh ngạc nhìn túi chữ vật, mặc dù lúc trước hắn nghe nói cửu chuyển càn khôn đỉnh có chữ vật công năng, nhưng là hắn không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có khác đồ vật cũng có thể chữ vật. Đây tuyệt đối là chí bảo. So bất kỳ vật gì đều muốn châu bảo vật. Có thứ này về sau bảo tàng bối liền đơn giản, mà lại ta cũng có thể làm được để người xuất kỳ bất ý, còn có nhiều như vậy đan dược, xem ra ta báo thù có hy vọng rồi. Tham Lang vô cùng hưng phấn nói. Sau đó hắn đi hướng cái cuối cùng cái bàn. Xuyên Vân kiếm, sau 3 ngày đan dược tiêu hóa, mới có thể đưa ra bảo vật này kiếm. Sau 3 ngày chỉ sợ Lưu Bá Ôn cũng sẽ không nghĩ tới người tới nơi này là một cao thủ đi, bằng vào ta thực lực làm sao có thể còn cần chờ 3 ngày, ta hiện tại liền có thể rút ra. Tham Lang tay phải dùng sức đi nhổ Xuyên Vân kiếm, thế nhưng là Xuyên Vân kiếm thế mà không nhúc nhích tí nào. Hả, ta cũng không tin. Lại đến. Làm sao có thể? Tham Lang vừa đi vừa về thí nghiệm hơn 100 lần, hắn phát hiện vô luận mình sử dụng bản lãnh gì đều không thể đem bạt kiếm đi ra. Một giáp công lực, Tham Lang đột nhiên nhớ tới đan dược tác dụng, giống ta dạng này thiên tài, tu luyện 20 năm liền so ra mà vượt người khác tu luyện 6-70 năm, vì lẽ đó ta hiện tại cũng đã có được một giáp công lực, thế nhưng là ta vì cái gì vẫn là nhổ không ra Xuyên Vân kiếm đâu chẳng lẽ? Tham Lang đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ đi qua một giáp cùng hiện tại khác biệt người trong quá khứ tốc độ tu luyện chỉ sợ là đều cùng ta không kém bao nhiêu đâu, nói cách khác ta vừa rồi ăn viên đan dược kia tương đương với chính ta tu luyện 6-70 năm. Tham Lang nghĩ tới chỗ này thời điểm liền đã triệt để không che giấu được trên mặt mình vui sướng. Hắn không nghĩ tới mình thế mà đạt được như thế lớn bảo tàng. Đây quả thực là trời cao ban cho hắn chí bảo a. Ha ha ha ha, ta Tham Lang mới là trên thế giới này thiên tài đệ nhất nhân. Cái gì hạ thiên, cái gì sát thần, ta đều muốn đem các ngươi dẫm tại dưới chân. Tham Lang vô cùng hưng phấn cười to nói, giờ khắc này Tham Lang cảm giác mình lại lần nữa thu được thần cách nhân bảng, ta muốn đem phía trên hết thảy mọi người toàn bộ giết chết, chỉ có ta mới là trên thế giới này duy nhất thiên tài. Tham Lang không đợi hưng phấn bao lâu thời gian, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình một cỗ cường đại lực lượng tiến vào, sau đó cả người hắn té xỉu xuống đất. Tham Lang chính là một đầu hung ác ác lang. Chỉ cần là bị hắn để mắt tới con mồi, vậy hắn liền nhất định sẽ không bỏ qua, hiện tại hắn đầu này ác lang thu được càng cường đại hơn bản sự, hắn đầu này ác lang không bao lâu liền có thể xuất quan. Đến lúc đó chắc chắn trong giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hạ Thiên đi trở về ký túc xá về sau, trực tiếp nằm ở trên giường tiến hành nghỉ ngơi, thân thể của hắn hiện tại có tổn thương, mà lại là tổn thương càng thêm tổn thương, tình huống không tốt đẹp gì. Sát thần hạ thủ nhưng không có mảy may lưu tình, đặc biệt là nàng sau cùng một cước kia, kém chút trực tiếp muốn Hạ Thiên mạng nhỏ. Đối mặt đối thủ như vậy, Hạ Thiên còn không có biện pháp đi báo thù, bởi vì đối phương vừa rồi cũng không có giết hắn, mà lại là hắn bắt đối phương thân trên, cho nên đối phương mới có thể đi đạp hắn một cước kia, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi ngậm bồ hòn. Ta là lưu manh, ta sợ ai? Đây chính là Hạ Thiên lời răn. Dù sao tiện nghi hắn đã chiếm. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô ích, hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là phải thật tốt dưỡng thương, nhất định phải tại thông thiên bên ngoài mở rộng khải trước đó đem vết thương trên người dưỡng tốt. Đang ngủ Hạ Thiên đột nhiên cảm giác tâm thần có chút không tập trung, hắn luôn cảm giác có một loại dự cảm bất tường. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là trên thân có tổn thương nguyên nhân, vì lẽ đó quá mức lo lắng sao? Hạ Thiên cau mày, hắn luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì, lại hình như là có nguy cơ xuất hiện. Nhưng là hắn trong thời gian ngắn hẳn không có cái gì địch nhân mới đúng, địch nhân của hắn hoặc là đã bị hắn giải quyết, hoặc là liền phải đợi đến thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm tới một lần đại chiến. Không đúng, đúng lúc này Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này trên cửa sổ xuất hiện một chương âm tà khuôn mặt. Hết chương 1194. Chương 1195 vừa vặn bắt người chút giận. Người đang ép tuy ô. Đột nhiên nhìn thấy cái này âm tà gương mặt lúc, Hạ Thiên cũng giật nảy mình. Cho dù ai hơn nửa đêm tại lầu 3 nhìn thấy ngoài cửa sổ trên có cái đầu người cũng đều sẽ giật mình đi. Hạ Thiên cũng là như thế. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện đây là một người. Nãi nãi, hơn nửa đêm đi ra hù dọa người, vừa vặn lão tử hiện tại tâm tình thật không tốt, liền lấy ngươi chút giận. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn biết người này nhất định là tìm đến mình. Từ khi nhân bảng xuất hiện về sau, hắn phiền phức giống như liền không ít qua. Mới vừa rồi là sát thần, hiện tại lại tới một cái dọa người người ngoại quốc, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận, mà lại mới vừa rồi bị sát thần đánh cũng là phi thường biệt khuất. Vì lẽ đó Hạ Thiên quyết định, mình nhất định phải thật tốt sửa chữa ra hỏa này. Làm Hạ Thiên sau khi ra ngoài, người kia nhanh chóng hướng nơi xa đi đến, hiển nhiên hắn cũng không muốn tại nhiều người địa phương gây phiền toái, Hạ Thiên cũng chính là đi theo, hai người chạy ra một lúc sau, người kia dừng bước. Ngươi chính là Hạ Thiên, người kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cút mẹ mày đi, ngươi tìm đến lão tử, ngươi không biết lão tử là ai? Hạ Thiên hỏa khí cũng nổi lên, hắn thực sự là cảm giác quá khó chịu, cho nên nói lên lời nói đến cũng không cao hứng. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, người kia đối tiếng Hoa cũng không quá quen thuộc, vì lẽ đó giống như nghe không hiểu Hạ Thiên mắng chửi người. Ngươi cái thối SB, ngươi biết lão tử là ai, ngươi còn hỏi. Đầu ngươi có phải là để cửa kẹp về sau lại để cho lừa đá một cước a? Hạ Thiên thật không hiểu rõ người này đến tột cùng chứa là cái gì b, biết rất rõ ràng tên của mình, còn không phải hỏi. Liền xem như người kia tiếng Hoa lại thế nào không tốt, hắn cũng có thể nghe được Hạ Thiên là đang mắng hắn. Ngươi lại dám mắng ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Người kia dùng ra kinh điển đối thoại. Ngươi nhà có bị bệnh không, ngươi đến gây chuyện, ta quản ngươi là ai trực tiếp đánh không được sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Người kia không có chút nào quan tâm Hạ Thiên nói lời, mà là tự hỏi tự trả lời nói ra, ta thế nhưng là nhân bảng xếp hạng thứ tư người, thế nhưng là ta đối với mình xếp hạng không có chút nào hài lòng, vì lẽ đó ta cố ý tới Hoa Hạ, hôm qua ta đã tại 30 chiêu bên trong đánh bại xếp hạng thứ ba Tham Lang, hừ, thực lực của các ngươi cũng bất quá như thế mà thôi, hôm nay ta liền muốn lần nữa đánh bại ngươi, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Vasily mới thật sự là thiên tài. Người này a, thật là không có người nào, Tham Lang trước mấy ngày vừa bị ta đánh thành trọng thương, mà lại trên người hắn bảo vật cũng đều bị ta đoạt tới, hiện tại tùy tiện một cái địa cấp trung kỳ người đều có thể đánh chạy hắn, thật không biết ngươi ở đâu ra cảm giác ưu việt. Hạ Thiên lần này triệt để bó tay rồi, gia hỏa này coi là đánh bại Tham Lang liền vô địch thiên hạ, nếu như Tham Lang tại đi vô danh đảo trước đó cùng người kia giao thủ, vậy hắn liền sẽ biết Tham Lang lợi hại. Nghe được Hạ Thiên, Vasily trên mặt lập tức không vui, các ngươi người Hoa liền sẽ kiếm cớ, đánh không lại liền nói mình thụ thương, hoặc là bảo vật không có, thật không biết Bách Hiểu Xanh tại sao phải cho các ngươi cao như vậy xếp hạng. Được rồi, người cũng đừng cưa bom số 1, nghe ta dạ dày đều đau, muốn đánh liền đánh. Hạ Thiên 10 phần không nhịn được nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi có nội thương, đối phó ngươi loại rác rưởi này, ta một cái tay là đủ rồi. Vasily trực tiếp vươn tay phải của mình. Hắn đem tay trái trực tiếp vác tại sau lưng. Ta nhắc nhở ngươi một lần, nếu như tay trái của ngươi không nguyện ý muốn, vậy ta có thể giúp ngươi chặt đứt hắn. Hạ Thiên mặc dù có tổn thương, nhưng hắn bạo phát, chính hắn đều sợ hãi, hiện tại hắn ngay tại nổi nóng, nguyên bản liền muốn thật tốt sửa chữa một chút Vasily, nhưng là Vasily thế mà còn dám cùng hắn giả bộ như vậy bê, cái này hắn nhỏ bạo tính tình liền lên tới. Hừ, một cái tay là đủ giết ngươi về sau. Ta chính là nhân bảng thứ hai, đến lúc đó ta lại giết xếp hạng thứ nhất sát thần, đến lúc đó ta chính là nhân bảng thứ nhất, ta muốn để tất cả mọi người biết, ta Vasily mới thật sự là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Vasily hưng phấn nói, hắn là một cái phần tử hiếu chiến. Tại Nga thời điểm, chỉ có là có chiến tranh hắn liền sẽ dẫn đầu tiến lên. Hiện tại nhân bảng đi ra, hắn phi thường không phục, đối với hắn mà nói đây là mặt mũi vấn đề. Hắn một mực tự nhận là mình là chân chính thiên tài, mà lại thực lực của hắn đều là theo sinh cùng tử trong nguy cơ ma luyện ra tới. Hắn hậu kỳ từng giết bao nhiêu người chính hắn cũng không biết. Tóm lại một khi khai chiến, hắn liền lẻ loi một mình xử lý trước đối phương một cái ngay cả. Hắn chính là một tên ma vương giết người. Nếu như không phải Tham Lang chạy thoát, hắn cũng sẽ đem Tham Lang chém giết. Hiện tại hắn gặp nhân bảng thứ hai Hạ Thiên, cũng là Bách Hiểu Xanh cho tối cao đánh giá người. Hắn đương nhiên phải chém giết Hạ Thiên, hắn muốn hướng Bách Hiểu Xanh chứng minh, hắn mới hẳn là xếp ở vị trí thứ nhất người kia. Xem ra ngươi là bức ta, Hạ Thiên tay phải hất lên, trời giá rét kiếm trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Vasili nhướng mày, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên tay phải, mặc dù hắn nhìn không thấy Hạ Thiên trong tay phải cầm là cái gì, nhưng là hắn có thể khẳng định Hạ Thiên trong tay phải khẳng định là cầm đồ vật. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt Hạ Thiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn tay phải trời giá rét kiếm hất lên, trực tiếp chém về phía hắn bên hông. Hừ, mơ tưởng, Vasili hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên trực tiếp né tránh Hạ Thiên một kích này. Nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trời giá rét kiếm thân kiếm biến mất trực tiếp theo phần đuôi đi ra, lần này vừa vặn phong tỏa Vasili né tránh lộ tuyến, Vasili vừa mới tránh thoát Hạ Thiên một kích. Không nghĩ tới mình liền lại lâm vào đến một trận khác nguy cơ bên trong, dưới chân của hắn vội vàng một trận, thân thể một ngồi xổm, tránh thoát Hạ Thiên lần này công kích. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái đối không khí đánh ra một quyền. Không có đánh trúng Vasili khinh thường nói. Thế nhưng là đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài, chính là Đông Ông tuyệt kỹ thành danh. Cái gì Vasili bị Hạ Thiên lần này làm cho phi thường chật vật? Hạ Thiên nguyên tắc chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hắn hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, hắn lại thế nào khả năng buông tay đâu, thế là tay phải của hắn hất lên, hơn 10 đạo hàn quang trực tiếp bắn về phía Vasili. Đáng ghét Vasili giận mắng một tiếng, sau đó không lo được lui lại, hai tay bày ra một cái long châu bên trong lão thần rùa sử dụng chiêu thức, chính là Kamehameha tư thế khí công ba. Theo Vasili hét lớn một tiếng. Một đạo to lớn khí công ba trực tiếp đem những cái kia kiếm quang cuốn bay, mà lại khí công ba cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Đây chính là Vasili tuyệt kỹ. Khí công ba. Oanh. Làm khí công ba đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, Vasili trong lòng vui mừng. Ai, so gãi ngứa ngứa không mạnh hơn bao nhiêu, Hạ Thiên thở dài một hơi nói, sau đó tay trái của hắn bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế ta chơi chán. Hết chương 1195. Chương 1196 đoạn ngươi một tay. Người đang ép tuy ô. Vasili mặc dù tại nhân bảng phía trên xếp hạng thứ tư, nhưng hắn nguy hiểm chỉ số chỉ có 3 viên tinh. Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên xếp hạng thứ hai, hắn nguy hiểm chỉ số có 8 khỏa tinh. Giữa hai người chênh lệch 5 ngôi sao. Bách Hiểu Xanh cũng không phải một người bình thường. Tự liền lôi phong cao thủ như vậy cũng không dám xem thường Bách Hiểu Xanh, lần trước nhân bảng 10 người đều biến thành đương kim mạnh nhất một nhóm người, bên trên một nhóm bên trong, Hạ Thiên Long cũng là được xưng là có khả năng nhất trở thành thiên cấp cao thủ tồn tại. Nếu như hắn không chết, chỉ sợ hắn sớm tối đều sẽ trở thành thiên cấp. Vì lẽ đó không có người có thể xem thường Bách Hiểu Xanh. Hạ Thiên cái này 8 khỏa tinh cũng không phải đến không. Tính cách của hắn chính là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng 3 điểm, người tái phạm ta, chảm thảo trừ căn. Cái gì Vasili nhìn thấy khí công của mình sóng thế mà không có đối Hạ Thiên tạo thành tổn thương gì, lập tức trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, theo hắn cùng Hạ Thiên giao thủ đến bây giờ, hắn một mực bị Hạ Thiên áp chế đánh, mà lại hắn vừa rồi sử dụng khí công 3 thời điểm cũng là bị ép dùng ra tay trái. Hạ Thiên nhìn qua rõ ràng chính là có tổn thương. Thế nhưng là hắn thế mà phá hết khí công của mình sóng, hơn nữa còn có thể đem mình áp chế thành dạng này. Ta đã chơi chán, vì lẽ đó ta dự định trước đoạn ngươi một tay, sau đó lại xử lý ngươi. Hạ Thiên tay trái bày ra một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm 3 cây, cùng lúc đó hắn trực tiếp thiêu đốt 10 vạn viên thuốc. Cầm long thủ. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên một nháy mắt liền xuất hiện ở Vasili sau lưng. Vasili cảm nhận được sau lưng nguy cơ, vội vàng huy động cánh tay trái của mình đi đập nện Hạ Thiên, thế nhưng là đúng lúc này, hắn cảm giác tay trái của mình bị đối phương bắt lấy, tay của đối phương chỉ thế mà sa vào đến thịt của hắn bên trong. Kim quang lóe lên. Phốc. Một cánh tay cao cao bay lên. Cánh tay rất quen thuộc cánh tay thế mà đang bay. Trong chớp nhoáng này, Vasili xuất hiện một loại không hiểu thấu ý nghĩ, sau đó hắn cảm giác cánh tay trái của mình đau xót. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Vasili trong miệng phát ra, hắn rốt cuộc biết cánh tay kia vì cái gì quen thuộc như vậy, bởi vì cánh tay kia đúng là hắn cánh tay. Đi chết đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, có tay kim quang lóe lên. Đang. Kim đao bị người chặn tìm chỗ khoan dung mà độ lược. Một lão giả xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó hắn một tay kẹp lên Vasily trực tiếp chạy trốn. Đáng ghét, nếu như ta trên thân không có tổn thương, ta nhất định xử lý các ngươi hai cái. Hạ Thiên không phải là không muốn đuổi theo Vasily, mà là bởi vì vết thương trên người hắn rất nặng, tình huống không tốt đẹp gì. Mặc dù hắn vừa rồi đánh phi thường uy mãnh, nhưng là nếu như đối phương nhiều kiên trì một hồi, hắn thì không chịu nổi, mà lại thương thế của hắn để hắn không cách nào thời gian dài bôn tập, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không dám đi đuổi. Lần sau để ta đụng phải ngươi, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi trở về ký túc xá. Đêm nay hắn thật là nguy cơ trùng trùng a, thế mà liên tục cùng hai tên nhân bảng người tiến hành chiến đấu, bất quá hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, mặc dù đồng dạng là nhân bảng người, nhưng là sát thần thật muốn so Vasily dạng này mặt hàng mạnh lên rất nhiều. Vasily sở dĩ có thể lên bảng cũng là bởi vì hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, còn trẻ như vậy ngay tại chỗ cấp hậu kỳ, mà lại hắn giết qua rất nhiều người, đánh nhau thời điểm đủ mãnh, còn có hắn cái kia khí công phá, cái khác cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên có lẽ là trước kia liền có thể giết chết địa cấp hậu kỳ người, mà lại Hạ Thiên cũng từng giết không ít người, so với hắn mạnh hơn, hắn cái kia khí công ba đối Hạ Thiên đến nói càng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn khí công ba chẳng qua là so những người khác nội lực ngoại phóng muốn mạnh hơn ba lần tả hữu mà thôi. Nhưng dù sao vẫn là nội lực ngoại phóng. Bát quái kính cũng không phải bài trí. Có thể nói năng lực của hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên chỗ áp chế, vì lẽ đó hắn đối với Hạ Thiên đến nói không có bất kỳ uy hiếp gì, thế nhưng là sát thần khác biệt, sát thần thủ đoạn tự liền Hạ Thiên đều cảm thấy kinh hãi. Nàng lại có thể gắng gượng đánh gãy cánh tay của mình, dùng loại này xuất kỳ bất ý chiêu thức đi công kích Hạ Thiên. Mà lại nàng hạ thủ nhanh chuẩn hung ác. Đối với cục diện chiến đấu nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Nãi nãi, ta muốn đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hạ Thiên nằm ở trên giường liền mở ngủ, ngày thứ hai những người kia đều đã đi, Hạ Thiên còn không có lên, bọn hắn không có bất kỳ người nào đi gọi Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đều nhìn Hạ Thiên khó chịu. Nhìn thấy Hạ Thiên còn không có lên, bọn hắn coi là Hạ Thiên là ngủ quên mất rồi, vì lẽ đó bọn hắn đều không có ý định đi gọi Hạ Thiên, chờ lấy để Hạ Thiên bị huấn luyện viên huấn. Hôm nay tập hợp thời điểm. Hứa Hiểu Chi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chính là không nhìn thấy Hạ Thiên báo cáo huấn luyện viên, chúng ta tổ thiếu mất một người. Ta biết, hắn tại hoàn thành một hạng càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Huấn luyện viên nói thẳng. Càng gian khổ nhiệm vụ Hứa Hiểu Chi như có điều suy nghĩ nói một câu huấn luyện viên, ta cũng không sợ khổ, ta cũng muốn đi hoàn thành cái kia nhất gian khổ nhiệm vụ. Sử huấn luyện viên lập tức nhướng mày, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp, dù sao Hứa Hiểu Chi cùng Hạ Thiên cũng là một tổ, như vậy tùy nàng liền đi, dù sao hắn cũng định cho Hạ Thiên bọn hắn cái này đội người đầy phân. Nói đùa cái gì? Đây chính là trung tướng A. Hắn làm sao có thể dám cùng Hạ Thiên cái này trung tướng trừ điểm đâu? Tốt a, ngươi đi tìm hắn đi, sử huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, ta cũng là cùng bọn hắn một tổ, ta cũng phải cùng bọn hắn cùng đi hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. Trần Viện cũng đứng dậy. Tốt a, hai người các ngươi đi tìm hắn đi, sử huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, hắn ở nơi nào a? Hứa Hiểu Chi hỏi. Hẳn là tại ký túc xá thu dọn đồ đạc đi. Cũng có khả năng tại địa phương khác, chính các ngươi tìm xem đi. Sử huấn luyện viên cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng đi địa phương nào, tóm lại hắn không cần quản nhiều là được rồi, hắn cũng không dám quản nhiều, hắn một tên tiểu đội trưởng làm sao có thể dám đi trong khu vực quản lý đem đâu. Ngươi làm sao cũng theo tới rồi? Hứa Hiểu Chi bất mãn hết sức mà hỏi. Ta sợ ngươi làm cái gì không muốn mặt chuyện, vì lẽ đó ta muốn nhìn lấy ngươi. Trần Viện nói. Hừ. Ta cũng không giống như ngươi, ngươi cao ngạo như vậy, làm sao có thể theo đuổi người khác đâu, ta khác biệt, chỉ cần là ta tán thành, ta đều sẽ đuổi theo. Hứa Hiểu Chi xem thường nhất Trần Viện chính là nàng cao ngạo, Trần Viện là hệ hoa, nàng vẫn luôn cho là mình là cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào ưu tú. Ngươi liền sẽ làm những cái kia không muốn mặt chuyện, tự ngươi nói một chút ngươi chỉnh mấy lần cho, tiền của ngươi đều là ở đâu ra? Trần Viện phi thường khinh thường nói. Đại tiểu thư. Không phải ai đều giống như ngươi, trong nhà người có tiền như vậy, tại kinh đô mua được phòng ở, nhà ta là nông thôn, ta hết thảy tất cả đều là chính ta dựa vào chính mình năng lực được đến. Hứa Hiểu Chi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Làm nàng đi tới nam sinh túc xá thời điểm, liếc mắt liền thấy được Hạ Thiên. Ta dựa vào, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết gian khổ nhiệm vụ sao? Hứa Hiểu Chi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 1196. Chương 1197 Trần Thanh nhập ma. Người đang ép tuy ô. Hứa Hiểu Chi vốn cho là huấn luyện viên nói gian khổ nhiệm vụ là cái gì đây, thế nhưng là làm để hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên giường ngủ ngon thời điểm, nàng liền triệt để hôn mê rồi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết gian khổ nhiệm vụ? Ngủ ngon. Nhiệm vụ này cũng quá gian khổ một chút đi. Ách Trần Viện đi tới thời điểm cũng là sững sờ. Nhìn thấy Trần Viện đi tới, Hứa Hiểu Chi trực tiếp đi hướng Hạ Thiên bên giường, sau đó cố ý làm bộ ngã sắp xuống ai u. Nàng cái này một ném trực tiếp ghé vào Hạ Thiên trong ngực. Không muốn mặt, quá không biết xấu hổ, Trần Viện tức giận nói. Hứa Hiểu Chi ngược lại trong ngực Hạ Thiên thời điểm, còn cố ý dùng tay ôm lấy Hạ Thiên cổ, cái tư thế này phi thường mập mờ, nhìn thấy cái tư thế này thời điểm Trần Viện quả thực chính là tức giận đến phải chết. Nàng nguyên bản là một cái bị động nữ nhân, nàng xác thực đối Hạ Thiên có hảo cảm, nhưng là cũng không có đến loại kia chết đi sống lại cảm giác. Thế nhưng là nàng chính là nhìn xem Hứa Hiểu Chi cử động như vậy tức giận. Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, hắn đang ngủ hương đâu, hắn gần nhất cần thiên tỉnh quyết đến khôi phục thân thể của mình, thế nhưng là đột nhiên cảm giác Nguyễn Ngọc nhập thể. Một cỗ hương khí đánh tới. Ai u, người ta chân đau, Hứa Hiểu Chi cố ý hô một tiếng, sau đó thân thể của nàng lại hướng Hạ Thiên nhích lại gần. Trần Viện lần này triệt để dùng Hứa Hiểu Chi. Nàng không nghĩ tới Hứa Hiểu Chi lại có thể không muốn mặt đến loại trình độ này, nàng cái này rõ ràng chính là đưa tới cửa. Viện viện, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện gì sao vậy, ngươi liền ra ngoài đi, giúp ta khép cửa lại. Hứa Hiểu Chi nói thẳng. Nghe được Hứa Hiểu Chi, Trần Viện quả thực liền bị làm tức chết. Hứa Hiểu Chi vô sỉ thật là không có điểm mấu chốt ra. Ta không sao. Trần Viện chừng Hứa Hiểu Chi một chút, đồng thời lại chừng Hạ Thiên một chút. Bởi vì Hạ Thiên thế mà không có phản kháng, dưới cái nhìn của nàng Hạ Thiên không có phản kháng liền chứng minh Hạ Thiên cũng rất sắc uy, hai người các ngươi dự định ôm đến lúc nào. Thiên ca, người ta đau chân, đau người ta đều không động được. Hứa Hiểu Chi ỏn ẻn nói. Hạ Thiên cánh tay chấn động, hắn cùng Hứa Hiểu Chi liền đều ngồi dậy khụ khụ. Người bệnh rất nặng, Trần Viện nói. Người đây cũng nhìn ra được, xem ra người biết thật đúng là không ít ha. Hạ Thiên mỉm cười, lần trước đạt ma tia sự tình chính là Trần Viện nói cho hắn biết, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên còn cảm thấy khả năng thật là Trần Viện trong nhà có người tin Phật đi, về sau hắn tưởng tượng không đúng. Liền xem như tin Phật cũng không nhất định liền sẽ nhận biết đạt ma tia. Người bờ môi phát xanh, sắc mặt trắng bệch, hai mắt không ánh sáng, chỉ cần là người liền nhìn ra được người bệnh không nhẹ. Trần Viện mười phần chuyên nghiệp nói. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn không nghĩ tới mình triệu chứng đã rõ ràng như vậy, xem ra hôm qua sát thần một cước kia thật đúng là không nhẹ a. Ngươi vẫn là bên trên bệnh viện đi, ngươi bây giờ bệnh cũng không nhẹ, theo sắc mặt của ngươi bên trên có thể nhìn ra được, ngươi ngũ tạng lục phủ chỉ sợ đều có tổn thương. Trần Viện nói. Ngươi cùng với ai học y? Hạ Thiên nhìn về phía Trần Viện mỉm cười, Trần Viện mới vừa nói những lời kia thế nhưng là phi thường chuyên nghiệp, bên ngoài người đi đường trong tai nghe vào tựa như là cái giang hồ phiến tử. Nhưng là tại Hạ Thiên trong tai, hắn lại có thể phát hiện cái này Trần Viện không đơn giản a, nàng hiểu y thuật. Y thuật bên trong có thể theo bộ mặt nhìn ra người thân thể mau bệnh, đó chính là thế gia người mới sẽ. Bởi vì trong trường học cùng trong bệnh viện căn bản là không có nhân giáo ngươi những thứ này. Ta ở trường học trong sách nhìn, Trần Viện cũng biết mình có thể là nói nhiều, vội vàng giải thích nói. Hạ Thiên biết Trần Viện đang nói láo, bất quá hắn cũng không có đi vạch trần. Bởi vì hắn biết Trần Viện khẳng định là cố ý giấu giếm, bất quá hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn nghĩ một cái biện pháp thật tốt khôi phục một chút. Mặc dù thiên tỉnh quyết cũng có thể khôi phục, nhưng là lấy thiên tỉnh quyết tốc độ khôi phục, liền xem như thông thiên bên ngoài mở rộng khải, thực lực của hắn cũng vô pháp khôi phục. Nãi nãi, nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên cau mày nói. Nhìn thấy Hạ Thiên nhíu mày, Hứa Hiểu Chi phi thường quan tâm hỏi Thiên ca ca. Người thế nào, có cái gì phiền lòng chuyện liền nói với người ta nói nha. Không có việc gì, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Hạ Thiên đứng dậy, hắn đi đơn giản rửa mặt về sau, liền từ cửa sau đi ra, hắn cũng không thể nghênh ngang lúc trước cửa đi. Nếu bị bên ngoài những người kia nhìn thấy sẽ không tốt. Hứa Hiểu Chi cùng Trần Viện hai người cũng đi theo ra ngoài. Uy, ta nói hai người các ngươi giống như biến thành ta hộ vệ, các ngươi dự định như thế một mực đi theo ta sao? Hạ Thiên vừa mới bắt đầu vẫn còn muốn tìm cái địa phương rèn luyện một chút, thế nhưng là Hứa Hiểu Chi hai người bọn họ một mực đi theo mình căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thiên ca ca, người ta chính là thích đi cùng với ngươi nha. Hứa Hiểu Chi ỏn ẻn nói. Thật buồn nôn, Trần Viện chừng Hứa Hiểu Chi một chút. Lúc này Hoa Hạ Mỗ một chỗ. Thủ lĩnh, ngài sẽ không là quá ác một điểm a? Một lão giả hỏi. Đây là chính hắn chọn đường, Vệ Quảng giọng bình tĩnh nói. Thế nhưng là Tiểu Thanh dù sao chỉ là một đứa bé a, ngươi làm như vậy hắn có thể sẽ chết, liền xem như thành công hắn cũng chỉ lại biến thành một cái sát nhân ma đầu mà thôi. Lão giả cau mày nói. Chính hắn chọn đường, để chính hắn đi thôi, hắn đối Hạ Thiên sát tâm rất mạnh, loại này ma tính hẳn là sẽ tại hắn giết Hạ Thiên về sau liền biến mất, nếu như hắn thật không cách nào khống chế mình tâm tính, vậy ta liền giết hắn. Vệ Quảng thản nhiên nói. Ngươi hạ thủ được sao? Lão giả hỏi. Có thể. Vệ Quảng nói xong nhìn về phía trước mặt vách đá, thời gian đã không sai biệt lắm. Ầm ầm. Vách đá mở ra. Một cái huyết sắc hồng nhân theo vách đá bên trong đi ra. Cái này thân người thể là màu đỏ, tóc là màu đỏ, con mắt là màu đỏ, hắn thân thể trần truồng, cả người đều là rất sắc. Đi ra, lão giả trên mặt lộ ra vui mừng, từ bên trong đó có thể sống đi ra tỷ lệ không đến 1/10, nếu như không thể còn sống đi ra, vậy liền chứng minh Trần Thanh đã chết. Nhưng là hiện tại hắn đi ra. Vệ Quảng không nói gì, mà là nhíu chặt lông mày nhìn về phía Trần Thanh. Tiểu Thanh, người cảm giác thế nào? Lão giả vội vàng hỏi. Lão giả cũng là Lưu Sa phó đầu lĩnh một trong, đồng thời hắn cũng là Trần Thanh ông nội, vì lẽ đó hắn mới có thể cẩn thận như vậy. Giết huyết sắc Trần Thanh trong miệng thốt ra một chữ giết, sau đó cả người vọt thẳng hướng về phía lão giả. Oanh! Huyết sắc Trần Thanh tay phải trực tiếp đánh ra một đạo kiếm khí. Lão giả vội vàng ngăn cản. Thân thể của lão giả trực tiếp bị đánh lui xa 3 mét, sau đó huyết nhân Trần Thanh đánh ra đạo thứ hai kiếm khí. Đạo kiếm khí này so đạo thứ nhất uy lực càng lớn, nhìn thấy tình huống như vậy lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, thật triệt để bị ma tính công chiếm sao? Giết huyết nhân Trần Thanh lần nữa phun ra một chữ giết. Thủ lĩnh, người động thủ đi. Lão giả nhắm lại ánh mắt của mình, hắn thật không đành lòng nhìn thấy phía dưới sự tình, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn khác, hắn cũng không thể tận mắt thấy cháu của mình bốn phía giết người. Như thế Trần Thanh đồng dạng sẽ bị quốc gia đánh chết. Hết chương 1197. Chương 1198 tiêu sái nhất tập huấn. Người đang ép tuy ô. Bạch. Động. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng động. Hắn xuất kiếm tốc độ là vô hình. Căn bản cũng không có người nhìn thấy, chỉ là trong nháy mắt, kiếm của hắn liền đã đến Trần Thanh nơi cổ họng, tiếp xuống, hắn liền muốn tự tay chém giết đồ đệ của mình. Mắt thấy kiếm khoảng cách Trần Thanh chỉ có không đến một ly khoảng cách. Thế nhưng là đúng lúc này, Trần Thanh thân thể phát sinh biến hóa, trên người hắn huyết sắc bắt đầu lui đi, Vệ Quảng kiếm không tiếp tục tiến thêm dù là nửa ly, tiến thối có độ, xuất kiếm nhanh. Ngừng kiếm ổn, nói dừng là dừng. Thủ đoạn như vậy trên thế giới này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được, nhưng là Vệ Quảng làm được, nếu như đổi lại là người khác, một kiếm này khẳng định thu không trở lại. Bởi vì nửa ly không đến khoảng cách, liền xem như run nhẹ nhẹ cũng đủ để giết người. Thế nhưng là Vệ Quảng cứ như vậy gắng gượng dừng lại. Trần Thanh trên người huyết sắc bắt đầu dần dần biến mất, tóc của hắn khôi phục màu đen, con mắt cũng thay đổi thành bình thường nhan sắc, hết thảy nhiều đang biến hóa, thân thể của hắn ngay tại khôi phục. Thành công, thành công, trên mặt lão giả xuất hiện vui sướng. Lúc này Trần Thanh trên người tất cả huyết hồng sắc đã toàn bộ biến mất. Chỉ có chỗ ngực có một cái cự đại đầu lâu. Bạch. Vệ Quảng thu hồi của mình kiếm. Sư phụ Trần Thanh cung kính nói, hắn cũng không có cùng lão giả chào hỏi. Vệ Quảng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi, lão giả cũng đi theo, đã Trần Thanh ma hóa đã thành công, vậy hắn cũng không có tất yếu lưu tại nơi này. Lưu Sa là ưng. Ưng huấn luyện con của mình vô cùng đơn giản, đó chính là theo trên vách đá ném xuống. Nếu như nó không bay lên được, đó chính là chết, nhưng là tiểu ưng một khi dương cánh, vậy liền có thể ở trên trời bay lượn. Chuyện kế tiếp liền muốn nhìn chính Trần Thanh làm sao làm. Tập huấn địa. Hứa Hiểu Chi còn là lần đầu tiên làm nghiêu như vậy tập huấn. Người khác tại cái kia phơi nắng, bọn hắn lại có thể bốn phía tản bộ. Hạ Thiên, chúng ta mấy ngày nay có phải là đều không cần trở về huấn luyện? Trần Viện hỏi. Ân, tranh tài ngày đó trở về là được rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay là thứ sáu, kia buổi tối ngươi đi với ta một chỗ đi. Trần Viện nói. Không được, ta muốn đi ngủ, ta buồn ngủ. Hạ Thiên hiện tại lớn nhất niềm vui thú ngay cả khi ngủ. Chúng ta địa phương muốn đi đối người bệnh có chỗ tốt. Trần Viện nói. Ồ, cái kia đến thật sự là muốn đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên vẫn luôn cảm thấy Trần Viện phi thường thần bí, nàng giống như biết rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó hắn dự định theo tới nhìn xem cái này Trần Viện đến tột cùng muốn dẫn hắn đi chỗ nào, dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì. Ta cũng đi, Hứa Hiểu Chi nói. Ta lại không có mời ngươi, Trần Viện phi thường không khách khí nói. Ngươi không mời ta, ta cũng đi. Hứa Hiểu Chi chính là có bản sự này, người khác không có ý tứ nói lời hắn có ý tốt nói, người khác không có ý tứ làm chuyện hắn có ý tốt làm. Vậy thì tốt, ta dựa vào cái này ngủ một hồi, các ngươi không nên quấy rầy ta. Hạ Thiên trực tiếp tựa vào trên cây liền ngủ. Uy, ngươi là con ma ngủ phụ thể đi, ngươi một thiên thiên liền biết ngủ. Trần Viện bất mãn hết sức nói. Ta đi ngủ là vì cùng hai vị mỹ nữ trong mộng gặp gỡ, làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Hạ Thiên vẫn là nhắm mắt lại nói. Lưu manh Trần Viện mắng một câu. Thiên thương thương, dã mênh mông, phụ nữ đàng hoàng yêu lưu manh không thể sợ, chỉ sợ ngốc cô lương. Hạ Thiên nói. Lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Trần Viện cảm khái nói. Thiên ca ca, ngươi là cái gì ta còn không sợ, kỳ thật có một số việc không ở trong mơ cũng có thể. Hứa Hiểu Chi mười phần thùy mị nói. Không muốn mặt, Trần Viện nói. Thừa dịp Hạ Thiên đi ngủ, Trần Viện cùng Hứa Hiểu Chi trở về đổi một bộ quần áo, dù sao một hồi còn muốn đi cái chỗ kia, trong lúc các nàng hai cái trở về thời điểm, Hạ Thiên chính ở chỗ này đi ngủ. Thật đúng là cái con ma ngủ, Hứa Hiểu Chi cảm khái nói. Hai người bọn họ một mực chờ đến xế chiều 3 giờ hơn mới đánh thức Hạ Thiên, Trần Viện tại Hạ Thiên bên tai hô cháy rồi. Cháy rồi, cái kia cháy rồi, ta là chính nghĩa hóa thân, cứu vớt địa cầu sứ giả, các ngươi nhất định phải chịu đựng, ta đi báo cảnh. Hạ Thiên đứng lên liền chạy ra, bất quá hắn chạy một hồi liền dừng lại. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Hứa Hiểu Chi cùng Trần Viện tất cả đều sợ ngây người, cái này cũng quá cực phẩm đi, Hạ Thiên vừa rồi cử động quả thực chính là sáng mù hai người bọn họ con mắt. Nãi nãi, thật là ngủ được càng ngày càng chết rồi. Hạ Thiên cảm khái nói. Thực nghiêu Trần Viện đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, sau đó đi thẳng về phía trước. Lại là rất lợi hại, Hứa Hiểu Chi cũng đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, sau đó cũng đi theo. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Mấy người đi không bao xa liền thấy xe taxi, sau đó ba người trực tiếp ngồi xe đi nội thành, Trần Viện mang Hạ Thiên bọn hắn đi chính là một cái cấp 5 sao yến hội sảnh, nàng mới vừa vặn đi vào, liền có một tên nam tử tới chào hỏi Viện Viện. Đã lâu không gặp, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Là thật lâu không gặp, Trần Viện có chút gật đầu. Viện Viện, mấy tháng gần đây đều không thấy ngươi tới tham gia y thuật giao lưu, ngươi lần này sao lại tới đây? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp, buổi tối hôm nay kết thúc về sau ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta thật tốt tâm sự. Nam tử kia một mặt hưng phấn nói. Nguyên lai là y thuật giao lưu a, khó trách trên thân sẽ mang loại vật này. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một cái lồng bộ. Nam tử kia lông mày lập tức nhíu một cái, hắn nhận biết cái kia biện pháp, đúng là hắn dùng, bất quá lúc này Trần Viện đứng trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể thừa nhận đâu, vật kia không phải ta. Ta cũng cho rằng chắc chắn sẽ không là ngươi, giống như ngươi phong độ nhẹ nhàng, nam tử làm sao có thể dùng cái này đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, nam tử kia hừ lạnh một tiếng, Viện Viện, bên kia tới mấy cái bằng hữu. Ta đi qua lên tiếng chào hỏi, một hồi đến tìm ngươi. Nam tử nói xong quay người muốn đi. Uy, ngươi trong túi đồ vật muốn mất, Hạ Thiên nhắc nhở. Trần Viện bọn hắn đều nhìn về nam tử túi, một nửa biện pháp lọt đi ra, cùng vừa rồi Hạ Thiên trong tay cái kia giống nhau như đúc. Nam tử kia vội vàng đem biện pháp đem ra, đây là ai làm đùa ác, thật là nhàm chán. Nói xong hắn trực tiếp đem biện pháp ném vào thùng rác. Bất quá hắn lại âm thầm chừng Hạ Thiên một chút. Xem ra hắn cũng là một cái người tập võ a. Hạ Thiên nhìn xem nam tử kia bóng lưng nói. Ồ, ngươi là thế nào nhìn ra được? A Hứa Hiểu Chi mười phần hứng thú hỏi. Trên giường của hắn công phu nhất định rất tốt, Hạ Thiên nói xong tay phải trực tiếp cầm lên một khối hoa quả bắt đầu ăn. Hứa Hiểu Chi không dám rời đi Hạ Thiên quá xa, bởi vì nàng đối loại hoàn cảnh này có một loại trời sinh không thích ứng, dù sao nàng trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng tới loại địa phương này. Hạ Thiên cầm lên một khối hoa quả đưa cho Hứa Hiểu Chi, tại sao phải giả vờ như thế mở ra dáng vẻ. Hết chương 1198. Chương 1199 giúp người tìm cha. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn ra được, Hứa Hiểu Chi là một cái hiển nhiên xử nữ, thế nhưng là nàng lại một mực phi thường chủ động. Cố ý giả vờ như là phi thường mở ra dáng vẻ. Người đang nói cái gì a? Hứa Hiểu Chi lúng túng cười một tiếng, ngươi sẽ không phải là biết ta chỉnh cho mà ghét bỏ ta đi. Ai nói ngươi chỉnh cho a, mặt của ngươi căn bản cũng không có làm phẫu thuật. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, nếu như hắn ngay cả người khác cả không có chỉnh cho cũng nhìn không ra, vậy hắn y thuật coi như học uổng công. Mà lại hắn dùng mắt thấu thị cũng nhìn không ra đến Hứa Hiểu Chi chỉnh cho. Hứa Hiểu Chi nghe được Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó cúi đầu không nói gì. Hạ Thiên cũng không có nói nhiều, tại dưới loại trường hợp này, hắn thích nhất chính là ăn. Mặc dù Hạ Thiên không hỏi, nhưng là trải qua lỗ tai của hắn nghe xong, hắn liền đã minh bạch, nơi này hẳn là trong truyền thuyết y thuật giao lưu đại hội, bất quá trận này y thuật giao lưu đại hội rất để hắn thất vọng, bởi vì nơi này cũng không có tới cái gì ra dáng nhân vật, những người kia cùng một chỗ giao lưu cũng không phải là chữa bệnh bên trên vấn đề, mà càng giống là tại ra mắt. Những cái kia nam nữ nữ ở giữa nói chuyện phi thường mở, những cô gái kia đại bộ phận đều vây quanh ở có tiền công tử bên người. Mà những người có tiền kia công tử càng là từ trước đến nay không sợ, bọn hắn hôm nay phảng phất nhất định phải mang đi một nữ nhân đi mướn phòng đồng dạng. Ai, nhàm chán, Hạ Thiên hiện tại đã triệt để thất vọng, thế là hắn trực tiếp cắm đầu ăn, cắm đầu uống, không nói lời nào, không ngẩng đầu lên. Ta không quen không khí nơi này, ta vẫn là đi trước đi. Hứa Hiểu Chi thực sự là không tiếp tục chờ được nữa. Ta cũng muốn đi, Hạ Thiên nói. Ngươi chờ một chút, bây giờ còn chưa bắt đầu đâu, một hồi sẽ đến mấy cái đại nhân vật, nói không chừng bọn hắn sẽ còn xuất ra món đồ gì ra hồn tới. Trần Viện nói. Hứa Hiểu Chi cùng Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau trực tiếp đi ra ngoài. Nghe được Trần Viện, Hạ Thiên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thế nhưng là không tới nửa phút, cổng liền truyền đến một đạo âm thanh rất không hòa hài. A, người thì em mù. Ba, về sau con mắt cho ta sáng lên điểm. Đúng, thật xin lỗi. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cổng, tình cảnh vừa nãy hắn mặc dù không thấy được, nhưng là hắn hiện tại đã biết xảy ra chuyện gì, Hứa Hiểu Chi muốn đi ra thời điểm đâm vào một nữ tử trên thân, sau đó nữ tử kia bên người kia đánh Hứa Hiểu Chi một bàn tay. Bất kể nói thế nào Hứa Hiểu Chi cũng là Hạ Thiên bằng hữu. Mặc dù nàng bề ngoài biểu hiện ra phi thường mở ra, nhưng trên thực tế nàng người này vẫn là một xử nữ, mà lại nàng hẳn là một cái có chuyện xưa người, nếu không cũng sẽ không biên ra bản thân chỉnh cho loại sự tình này. Đây đều là tiếp theo. Hạ Thiên đều không để ý, không quản Hứa Hiểu Chi là ai, Hứa Hiểu Chi đối với hắn cũng không tệ lắm, mặc dù là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nhưng là Hạ Thiên đã đem nàng xem như là bằng hữu. Có người dám đánh bằng hữu của hắn, đây cũng không phải là hắn có thể chịu. Hừ, chết quỷ nghèo, người biết ta cái này một thân quần áo bao nhiêu tiền không, ngươi dám động ta, ngươi thường nổi sao? Nữ nhân kia giận dữ nói. Tiểu Chi, ta giúp ngươi thật tốt giáo huấn một chút nàng. Nam tử kia nói xong cũng muốn nhấc chân đi đá Hứa Hiểu Chi, thế nhưng là đúng lúc này hắn cảm giác chân của mình tựa như là đá đến thép tấm lên, rất đau. Một tên mang theo bệnh hoạn soái khí nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn thấy nam tử dung mạo lúc, hắn vô cùng ghen ghét, nam tử chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, tay phải của hắn nâng lên một chút, Hứa Hiểu Chi trực tiếp bị hắn kéo lên. Hứa Hiểu Chi vừa rồi thật hôn mê rồi, nàng biết mình đấu không lại những người có tiền này, mắt thấy nàng liền muốn lần nữa bị đánh, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà xuất hiện, Hạ Thiên phảng phất như là mưa đúng lúc đồng dạng. Tại nàng cần nhất thời điểm xuất hiện. Trần Viện cũng từ phía sau đi tới, hai người các ngươi quá mức. U, ta còn tưởng rằng là ai đây, đây không phải chúng ta viện viện đại tiểu thư sao? Nữ tử kia khinh miệt nhìn thoáng qua Trần Viện. Các ngươi dựa vào cái gì nói đánh người liền đánh người? Các ngươi có phải hay không coi là khắp thiên hạ đều là các ngươi dược ra địa bàn? Trần Viện một mặt phẫn nộ nói, mặc dù nàng bình thường cùng Hứa Hiểu Chi đấu võ mồm, nhưng nàng cùng Hứa Hiểu Chi dù sao cũng là một cái túc xá người, mà lại Hứa Hiểu Chi vẫn là nàng đưa đến nơi này, bây giờ thấy Hứa Hiểu Chi bị đánh, tâm tình của hắn khẳng định là phi thường không tốt. Ta liền đánh, lại có thể thế nào? Nam tử kia trừng mắt. Phùng Tử Văn, ngươi thật đúng là một chó chân a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiện tại trèo lên dược ra liền có thể ngã cắm cửa? Nói cho cùng hai người các ngươi ở giữa tình cảm cũng chính là vì tính cần mà thôi. Trần Viện mười phần không khách khí nói. Trần Viện, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi, nếu như ngươi không thức thời, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Cái kia Phùng Tử Văn bày ra một bộ âm tàn dáng vẻ. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đánh một chút ta xem một chút. Trần Viện cũng là một cái tính tình hỏa bạo. Phùng Tử Văn trực tiếp vươn tay phải của hắn hướng Trần Viện đánh tới. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, bất quá bị đánh cũng không phải là Trần Viện, mà là Phùng Tử Văn, khi hắn tay lập tức đánh tới Trần Viện thời điểm, Hạ Thiên một bàn tay đánh qua, đem Phùng Tử Văn thân thể đánh nghiêng về hai bước mới dừng lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Phùng Tử Văn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên ngươi tê. M.D. dám đánh ta. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, tất cả mọi người sửng sốt, Hạ Thiên hạ thủ cũng quá quả quyết đi, Phùng Tử Văn mới nói đến một nửa mà thôi, thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên đánh trở về. Ngươi dám đánh ta? Phùng Tử Văn phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi SBA ta đều đánh ngươi hai bàn tay, ngươi thế mà còn hỏi ta có dám hay không đánh ngươi? Hạ Thiên cảm giác người này quá bó tay rồi. Liền xem như muốn Trang B nói lời hung ác cũng không cần nói ra như vậy nhược trí đi. Người muốn chết? Phùng Tử Văn trực tiếp một cước đạp hướng về phía Hạ Thiên. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, lần này Phùng Tử Văn bị đánh trên mặt đất chuyển ba cái vòng mới dừng lại. Người lại dám đánh hắn? Phùng Tử Văn bên người tên kia họ thuốc nữ tử nhướng mày. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn là bạn trai của ta, người lại dám đánh hắn. Ngươi có biết hay không ta họ gì? Nữ tử kia một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Vấn đề này ngươi hẳn là đi về nhà hỏi ngươi mẹ đi, có lẽ ngươi họ Vương, sát vách lão Vương Vương, có lẽ ngươi với cứu cứu ngươi một cái họ, đương nhiên, ngươi còn có thể cùng ngươi đại gia một cái họ, đây hết thảy đều muốn quyết định bởi ngươi mẫu thân cùng qua ai. Hạ Thiên mắng chửi người kỹ xảo đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, một câu nói kia mắng quả thực chính là siêu cấp ngưu bê, một cái chữ thô tục đều không có. Ngươi dám mắng ta? Ánh mắt của cô gái kia phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Không, ta không phải đang mắng ngươi, ta là đang giúp ngươi tìm cha ruột đâu. Hạ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Hết chương 1199. Chương 1200 ngươi rất trâu bò sao? Ngươi đang ép tuy ô. Hạ Thiên kém chút không có đem họ thuốc nữ tử tức chết. Các ngươi đây là tại bức ta. Cái kia họ thuốc nữ tử một mặt phẫn nộ nói, những lời này của nàng giống như là đang đại biểu lấy ta muốn giết các ngươi đồng dạng, nói khí thế phi thường cao. Ngươi xem một chút ngươi, người này cũng không biết cảm ơn, ta giúp ngươi tìm cha đâu, ngươi xem một chút ngươi đó là cái gì thái độ. Hạ Thiên bất mãn vô cùng. Tiểu tử ngươi rất trâu bò thật sao? Phùng Tử Văn mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Ta quen thuộc, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt, người tê, em mờ. Đê cho ta, chờ lấy hai chữ còn chưa nói đi ra. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai lần nữa truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, lúc này Phùng Tử Văn má phải đã sưng lên, hắn nguyên bản định trước quẳng xuống một câu lời hung ác, sau đó đi tìm người đối phó Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn lời hung ác còn chưa nói đi ra, liền bị Hạ Thiên cho gắng gượng đánh trở về. Ta cho ngươi một cơ hội lặp lại lần nữa, Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi tê. M.D. Phùng Tử Văn trên mặt hung ác. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, lần này Phùng Tử Văn trực tiếp theo miệng bên trong phun ra bốn viên răng, đều là bị Hạ Thiên một tát này đánh xuống, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên một tát này uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Phùng Tử Văn vừa rồi cho là mình trên khí thế tuyệt đối không thể thua, hắn chỉ cần vừa để xuống hung ác, nói không chừng liền có thể hét lại Hạ Thiên. thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên căn bản là không có cho hắn nói dứt lời cơ hội. Có năng lực ngươi liền chơi chết ta, ngươi không đánh chết ta, ta liền chơi chết ngươi. Phùng Tử Văn lần này không có mắng chửi người, mà là nói thẳng ra câu này lời hung ác, hắn thấy, những lời này là nhất có lực uy hiếp. Bởi vì đây là muốn đại biểu không chết không thôi. Bình thường có thể nói ra những lời này người đều là ngoan nhân, dám liều mạng người. Nếu như Phùng Tử Văn những lời này là đối cái khác người nói lời, khả năng này sẽ có một ít lực uy hiếp, nhưng là hắn chọn sai đối tượng, hắn đối Hạ Thiên nói như vậy, Hạ Thiên căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Hắn muốn cùng Hạ Thiên liều mạng. Hắn xứng sao? Vậy ta liền chơi chết ngươi tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra âm tà dáng tươi cười, sau đó hắn một cước đá vào Phùng Tử Văn trên ngực, Phùng Tử Văn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật dám động thủ. Hắn câu nói mới vừa rồi kia chẳng qua là muốn hù dọa Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tưởng thật, theo một cước này cường độ bên trên nhìn, hắn là thật dự định cùng mình liều mạng. Sợ. Giờ khắc này Phùng Tử Văn sợ. Hắn không nghĩ tới mình thật đụng phải một cái không muốn mạng ra hỏa. Khi hắn thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, Hạ Thiên lần nữa một cước đá vào cái hông của hắn. Hạ Thiên tàn nhẫn để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Tụ liền cái kia dược ra nữ tử cũng hôn mê rồi. Huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, ngươi như thế đá xuống đi, sẽ đem hắn đá chết. Vừa rồi cái kia cùng Trần Viện nói chuyện trời đất nam tử đi tới. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hắn sao? Hắn nói ta không chơi chết hắn, hắn liền muốn chơi chết ta, vậy ta làm sao có thể bỏ qua hắn đâu, trừ phi ta đầu óc có vấn đề. Hạ Thiên nói xong lần nữa một cước đá vào Phùng Tử Văn trên đùi. A. Từng tiếng kêu thảm theo Phùng Tử Văn trong miệng hô lên. Ngươi nếu là giết hắn, ngươi cũng giống vậy là phạm tội. Nam tử kia nói. Không có việc gì, coi như ta là tử hình, hắn cũng không nhìn thấy. Hạ Thiên nói xong tiếp tục một cước đá, nhìn thấy hắn bộ dáng tất cả mọi người minh bạch, đây mới là một cái nhân vật hung ác, dám giết người nhân vật hung ác. Mà lại Hạ Thiên mới vừa nói ra đã biểu lộ quyết tâm của hắn là thật dự định cứ như vậy đá chết Phùng Tử Văn a. Phùng Tử Văn lần này là thật sợ. Hắn vốn là muốn chứa cái bê, đe dọa một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên nhận sợ, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà tưởng thật ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, ta khẳng định không tìm ngươi gây chuyện. Phùng Tử Văn bắt đầu cầu xin tha thứ. Hạ Thiên dừng lại chân của mình. Phùng Tử Văn xem xét cầu xin tha thứ hữu hiệu, vội vàng lần nữa năn nỉ nói ra ra, ngài chính là ta ra ra, ngài liền coi ta là một cái dám đem thả đi. Cút đi. Hạ Thiên đối với loại này đồ hèn nhát cũng là vô cùng xem thường. Tốt, ta lúc này đi, lúc này đi. Phùng Tử Văn nói xong cũng muốn đứng lên, mặc dù trên thân rất đau, nhưng là nếu như hắn không nhanh đi, Hạ Thiên nói không chừng lúc nào liền muốn lật lọng. Ta nói chính là lăn. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Ta lăn, ta lăn. Phùng Tử Văn không dám đứng lên, mà là tại trên mặt đất mở lăn, trực tiếp hướng về cổng địa phương lăn ra ngoài. Làm Phùng Tử Văn rời đi về sau, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía họ Thuốc nữ tử. Họ Thuốc nữ tử lập tức lạnh cả tim. Hạ Thiên thủ đoạn thực sự là quá ác độc, vừa rồi Phùng Tử Văn thảm trạng nàng đã thấy, hiện tại Phùng Tử Văn đã bị đánh chạy, cái kia nàng đâu mà lại Hạ Thiên đã nhìn về phía nàng. Vừa rồi động tĩnh của nơi này đã hấp dẫn không ít người chú ý. Bọn hắn đều bị Hạ Thiên thủ đoạn gây kinh hãi. Trần Viện cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, mà Hứa Hiểu Chi thì là trong lòng ấm áp, nàng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại là đang vì nàng ra mặt. Ta cảnh cáo ngươi, ta họ Thuốc. Cái kia họ Thuốc nữ tử vội vàng nói, lúc này nàng cảm giác duy nhất có thể bảo trụ nàng chính là mình dòng họ, nàng thế nhưng là dược gia người, dược gia vô luận ở nơi nào, địa vị đều là phi thường cao. Đồng dạng nàng chỉ cần chuyển ra dược gia danh hiệu, vậy liền không người nào dám đắc tội nàng. Hiện tại nàng muốn sử dụng cái họ này đến bảo vệ tính mạng. Dược gia Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, hắn nhớ tới đến chuyện lần đó, chính là Bạch gia thảm tao diệt môn lần kia nếu như không phải Hạ Thiên ra mặt, cái kia Bạch gia liền triệt để bị Dược gia diệt môn, tự liền Bạch Y Y mỗ mỗ cũng thiếu chút chết tại Dược gia trong tay. Hạ Thiên vẫn luôn muốn đi đối phó Dược gia, chính là khổ vì không có cơ hội, hiện tại Dược gia người thế mà đưa mình tới cửa, vậy hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Không sai, ta chính là dược gia người, chúng ta dược gia thanh danh ngươi nhất định nghe qua đi, những cái kia dám đắc tội chúng ta dược ra người, cuối cùng đều không có kết cục tốt, nếu như ngươi hiện tại đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Họ thuốc nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ còn tưởng rằng Hạ Thiên là sợ, cho nên nàng trực tiếp bắt đầu đe dọa, bày ra một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Thả ta một con đường sống, Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, ngươi bây giờ liền đi, không nên quấy rầy tâm tình của ta, ta liền bỏ qua ngươi một ngựa. Họ thuốc nữ tử nói. Con người của ta không thích sinh lộ, ngươi nói làm sao bây giờ, Hạ Thiên nói. Ngươi nhất định phải nghe rõ, ta là họ thuốc, dược ra người. Họ thuốc nữ tử lần nữa nói một lần. Dược ra là cái gì rất trâu bò sao, có phải là loại kia cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện cái chủng loại kia gia tộc, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Hừ, là ai dám ở chỗ này vũ nhục chúng ta dược ra, thật là sống đủ. Đúng lúc này, cổng đi tới trùng trùng điệp điệp năm người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.